Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 270. Chiếm núi làm vua. Hạ. Thiên mệnh cảnh ông lão ở đại dưới núi hai tay không ngừng bấm quyết. Lập tức từng đạo cấm chế phong ấn ngọn núi lớn này, mấy cái này tiểu tử quả thực đều nghịch thiên rồi, nếu để cho bọn họ như thế tiếp tục săn vặt xuống, e sợ chỉnh ngọn núi lớn đều phải bị bọn họ phá hủy. Rất nhanh thiên mệnh cảnh ông lão liền đem phạm vi mấy trăm dặm phạm vi cho phong ấn, cứ như vậy tùy tiện bọn họ săn vặt, chỉ có điều như vậy thật sự có thể niêm phong lại sức mạnh của bọn họ sao? Lẽ nào trước tiểu thế giới không phải đều hỏng mất sao? Phong giật biểu hiện sững sờ, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, rất rõ ràng trong động phủ tu sĩ đối với tu vi của chính mình hết sức tự phụ, bằng không sẽ không như vậy không xuất động phủ tùy tiện một trường vỗ đi ra, bất quá tên tu sĩ này xác thực so với lúc trước cái kia bị chính mình đập nát cái mông tu sĩ cường đại hơn rất nhiều. Tốc chiến tốc thắng. Phong giật đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng theo trên người tản mát ra khí tức trong nháy mắt tăng vọt mấy chục lần. Phong giật xung quanh cơ thể hư không đều ở đây rung động. Thời khắc này phong giật đều sẽ dùng mạnh nhất phong thái đối mặt trong động phủ đối thủ. Rõ ràng cảm giác được phong giật biến hóa, một bóng người trong nháy mắt liền xuất hiện ở phong giật trước mặt của. Người này hắn người mặc một bộ màu xanh lam gấm mặt cẩm bào, bên hông cột một cái tỉnh màu xanh lam bàn ly bạc dòng mang, một con tóc mai như mây phiêu giật, có một đôi trong suốt sáng sủa mắt hổ, thân hình hoàn mỹ, quả nhiên là thản nhiên tự nhiên thần thái anh rút. Ngươi chính là năm tên tán tu một trong. Người này vừa xuất hiện, lông mày cau lại nhào nói chỉ có điều một ít mặt dám thí bộ dạng, vẫn như cũ đối với phong giật tràn đầy khinh bỉ. Ngươi là cái thá gì, nói cho ngươi biết, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, lập tức lui ra vùng núi lớn này, nơi đây thuộc về ta. Phong giật căn bản không cho đối phương mặt mũi, quản ngươi là tinh thần tông đệ tử thiên tài, hay là quái vật đệ tử, ở trong mắt chính mình đều là gà đất chó sành cặn bã mà tồn tại, có thể làm cho ngươi rời ra ngoài đã là cho ngươi rất lớn mặt mũi. Ha ha ha, thật cuồng tiểu nhi. Ta võ tính liền nhìn làm sao ngươi để cho ta chuyển ra vùng núi lớn này. Không tình. Ngươi tại sao không gọi không chứng? Bất quá không ngờ ngươi là võ tính vẫn là không chứng. Sau ba hơi thở chỉ có một kết quả. Cái kia chính là bị ta đánh ra đi. Hiện tại đã qua hai hơi thở. Phong giật lớn tiếng dọa người trực tiếp đem đối phương làm cho á khẩu không trả lời được. Chỉ có thể cùng đồng thủ quả nhiên. Võ tính tỏ rõ vẻ giận dữ, hét lớn một tiếng. Vũ trụ sao thần, vì ta độc tôn tinh thần bá quyền. Một luồng sức mạnh của tinh thần không ngừng ở võ tính thân mình hội tụ, dường như từng viên một ngôi sao nhỏ giống như vậy, thực tại lóa mắt. Thời khắc này võ tính thôi phát ra tinh thần thể, phối hợp mình tinh thần bá quyền, uy lực tăng lên dữ dội. Phong giật khẽ cau mày trực tiếp lấy ra linh lung bảo tháp hướng về võ tính chấn áp tới, võ tính biểu hiện rõ ràng sườn sốt một chút theo giận dữ hết. Tiểu tử, có loại theo ta liều mạng. Ngươi cái này ngốc xiên tiểu gia chính là đến chấn áp ngươi bằng cọng lông với ngươi liều mạng, chính ngươi ngốc, ngươi còn tưởng là người khác với ngươi như thế ngốc à. Phong giật một câu nói trực tiếp để võ tính tử ngư nhét, bất quá tinh thần bá quyền đã triển khai, muốn thu hồi liền muốn thừa nhận phản phệ sức mạnh, võ tính chỉ có thể một quyền đánh về linh lung bảo tháp. Nói ngươi ngốc, ngươi còn không thích nghe. Theo phong giật lời nói rơi xuống đất, linh lung bảo tháp trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, võ tính cú đấm này trực tiếp đánh vào chỗ trống. Sức mạnh khổng lồ trực tiếp đụng vào cấm chế bên trên tạo nên một mảnh cấm chế hải dương. Tiểu tử muốn chết, coi như là vi phạm sư mệnh, ta cũng vậy trước phải chém ngươi. Luân phiên bị phong giật trêu chọc, võ tính thật sự nổi giận, vừa bắt đầu là hắn biết đối phương dám tới khiêu chiến mình nhất định là đã nhận được trưởng bối trao quyền, nếu hắn không là cửa năm cái to gan cũng không dám tới nơi này ngang ngược. Nhưng là bây giờ võ tính đã không cách nào nhìn được, hắn hận không thể đem phong giật giết cho sướng. khổng lồ sát cơ từ võ tính trong thân thể tản ra trực tiếp đã tập trung vào phong giật khí thế, có thể trước sau đang quan sát ông trời của bọn hắn mệnh cảnh ông lão nhưng lắc đầu thở dài, hắn biết võ tính chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Cường giả phải có một lòng vô địch, ngày đó võ tính nắm giữ, có thể là cường giả còn muốn có một viên thời khắc đều có thể gắng giữ tỉnh táo tâm, điểm này, võ tính trên người không có, nhưng mà phong giật thân mình nhưng nắm giữ, thậm chí phong giật tâm kế rất sâu, dăm ba câu liền đem võ tính gây xích mích lên cơn giận dữ. Ai, tại sao đệ tử như vậy không phải ở ta tinh thần tông? Ha ha ha, nhóc ra tiếp tới cùng, chỉ sợ ngươi là ngân thương sáp tốt đầu trông thì ngon mà không dùng được, cái kia liền không có gì hay rồi. Vốn là lửa giận ngút trời, võ tính lần này càng thêm không cách nào nhịn được, tinh thần bá quyền trực tiếp đánh về phong giật, hơn nữa là liên tiếp đánh ra tám quyền. Ở phong giật cảm giác, võ tính nổ ra này tám quyền gần giống như tám viên ngôi sao to lớn giống như vậy. Này tám ngôi sao cả người là hỏa tàn nhẫn mà hướng về chính mình đánh tới, dường như muốn đem chính mình va giống như chết. Tinh thần bá quyền tổng cộng tám thức, bị võ tính hoàn mỹ biểu thị đi ra, uy lực vô cùng lớn, có tới dung trời lực lượng, tám quyền nổ ra, chỗ đi qua, hư không vỡ vụn, loại khí thế này là muốn đem phong giật tuyệt sát. Tiền bối, ta đây chiêu triển khai ra chính là ta mình cũng không khống chế được, đến lúc đó ngươi muốn thay đệ tử của ngươi cản lại. Phong giật thanh âm của trực tiếp xuyên qua phong ấm truyền vào thiên mệnh cảnh ông lão trong tay, cũng trong lúc đó, phong giật tay cầm phệ linh băng phong kiếm, tinh thần cao độ tập trung, chỉ nghe gầm nhẹ một tiếng. Luân hồi trảm thức thứ hai trảm tiền duyên. Theo phong giật gầm nhẹ, phạm vi mấy trăm trượng bên trong phạm vi tốc độ thời gian trôi qua trong nháy mắt trở nên chậm, đối diện võ tính xuất đến tám quyền lập tức trở nên chậm mấy chục lần. Trảm tiền duyên. Trong giây lát này, phong giật trong tay phệ linh băng phong kiếm dường như vẫn nằm ngang ở phía trước, nhắm thẳng vào võ tính. Thời khắc này, võ tính dường như thấy được quá khứ, thấy được chính mình đã từng máu me đầy người, từng bước đi tới tinh thần tông, mấy trăm ngàn dặm lộ trình, đối với một đứa bé con tới nói, hết sức gian nan. 50 năm, đang võ tính đã bước vào trung niên thời điểm, rốt cuộc thấy được tinh thần tông chỗ ở tinh thần núi, một nhóm nhiệt lệ chảy xuống thân thể của hắn không ngừng run rẩy, trái tim của hắn kích động không thôi. 50 năm, sắp tới 60 tuổi, võ tính sớm đã qua tu luyện tốt nhất tuổi tác, nhưng mà hắn vẫn như cũ bái vào tinh thần tông từ tầng thấp nhất tạp dịch làm lên, thời gian dần qua trở thành đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, mãi đến tận sau 100 tuổi, võ tính đã đứng ở đông đảo đệ tử đỉnh, đã trở thành tinh thần tông một vị thiên mệnh cảnh đại năng đệ tử thân truyền. Võ tính không thể không nói, đích thật là một vị kinh tài diễm diễm hạng người. Tuy rằng phàm nhân trong thời gian năm bái vào tinh thần tông, nhưng mà bách năm liền có thể trở thành thiên mệnh cảnh cường giả đệ tử, có thể thấy tư chất khủng bố cỡ nào, hơn nữa hắn cũng không có phụ lòng sư phụ hắn kỳ vọng, rốt cuộc bước vào dương thực cảnh. Từ khi đạt đến dương thực cảnh, võ tính liền không nữa tìm kiếm đột phá, mà là tính tu 200 năm để cho mình căn cơ càng thêm kiên cố. Lúc này mới một lần đột phá đến dương thực cảnh đại viên mãn, chi sở dĩ như vậy là bởi vì hắn biết, chính mình tu luyện đã qua chậm rất lâu, muốn lại có thêm đột phá, chỉ có thể vững chắc cơ sở của mình. Việc này gần 400 năm, tất cả khổ cực chỉ có võ tính tự mình biết, đang người khác lúc nghỉ ngơi, hắn xưa nay đều là đang tu luyện, có thể nói, mỗi thời mỗi khắc, hắn đều ở trong tu luyện, cho dù là phong giật giết trước khi đến cũng là như thế. Qua lại từng hình ảnh ở trước mắt bồng bềnh, võ tính rốt cuộc chảy xuống hai hàng nhiệt lệ, nhưng mà đúng vào lúc này, hình ảnh trước mắt màn dường như muốn vỡ vụn giống như vậy, nhanh chóng từ trong đầu của chính mình biến mất không còn tăm hơi. Không, không được. Võ tính sớm đã quên đi rồi, còn tại chiến đấu tinh thần bá quyền tám thức đã sớm đình chỉ, ở trong mắt người ngoài, hắn giờ phút này liền đứng ở nơi đó. Nhiệt lệ cuồn cuộn, đột nhiên một tiếng giống to. Đồ nhi, biết ngươi tại sao vẫn không có đột phá đến cải mệnh cảnh sao? đây là của ngươi một lần cơ duyên, cũng là ngươi nhất định phải chịu sự tình, buông tay đi, từ bỏ ngươi chấp niệm, đem ngươi đi càng xa. Hơn, thiên mệnh cảnh ông lão cũng không có ra tay giúp đỡ Võ Tĩnh, bởi vì Võ Tĩnh hiện tại cũng không có nguy hiểm tính mạng, bất quá đối với phong giật mạnh mẽ, đại đạo lý giải quy tắc lính ngộ, thật sự là bội phục cực điểm, coi như là từng đã là mình cũng không có phong giật như vậy kinh tài diễm diễm. Từ bỏ sao? Dứt bỏ sao? Võ Tĩnh lẩm bẩm nói, giờ khắc này, phong giật trảm tiền duyên rốt cuộc triển khai tới rồi thời khắc cuối cùng, một đạo hư không vết nước trực tiếp chém về phía đối diện Võ Tĩnh, dưới một kiếm này đi, Võ Tĩnh không chỉ thân thể cũng bị chém thành hai nửa, liền ngay cả hắn hết thảy tất cả đều sẽ bị chém thành hai nửa, nếu là như vậy, Võ Tĩnh chỉ có một kết cục, cái kia chính là chết. Giờ khắc này phong giật trực tiếp phun ra một cái nhiệt huyết, sắc mặt tái nhợt, không có chút hồng hào, lần này mạnh mẽ triển khai luân hồi trảm thức thứ hai trảm tiền duyên đối với hắn mà nói, vẫn là quá gian nan. Bất quá, nhưng vào lúc này thiên mệnh cảnh ông lão hướng về đạo kia bị phong giật chém ra vết nứt không gian cong ngón tay búng một cái. Một đạo hàn quang lóe qua, đạo kia bị phong giật chém ra vết nứt không gian trong nháy mắt biến mất không thấy. Có thể nói phong giật một chiêu này trảm tiền duyên Võ Tĩnh đơn độc trong đó một nửa tiền duyên bị chém, nhưng giúp hắn chém ra một cái con đường tươi sáng. Thời khắc này, Võ Tĩnh đỉnh đầu lơ lửng một viên thập phân chói mắt tinh thần, dường như viên kia chói mắt tinh thần chính là hắn. Ta thua, thế nhưng ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi. Là bởi vì ngươi tồn tại, mới khiến cho ta thoát ly chấp niệm, tương lai ta còn sẽ đánh với ngươi một trận. Võ Tĩnh đối với gió này giật sâu sắc cúi đầu, coi như là đúng phong giật cảm tạ, đã lại sau khi, Võ Tĩnh tử khí chìm đan điền gầm nhẹ một tiếng. Ngọn núi này hiện nay thuộc về phong giật đạo hữu hết thảy, những người không có liên quan mau mau rời đi. Võ Tĩnh gần giống như thiên lôi giống như vậy, chấn kinh rồi bên trong ngọn núi lớn này tất cả tu sĩ, trong nháy mắt, mấy trăm tu sĩ tất cả đều bay ra ngoài, liền ngay cả đang cùng ma kiếm đám người chiến đấu cái kia vài tên tu sĩ cũng đều ngừng lại, lùi tới Võ Tĩnh bên người. Khà khà, rốt cuộc có tòa núi, các anh em, vào núi. Phong giật hèn mọn nở nụ cười, lập tức xông vào núi lớn đỉnh, nơi này linh khí nồng nặc nhất. Tin tưởng tam ngày đầy đủ chính mình cắn nuốt. Tiến nhập đỉnh núi, phong giật không chút khách khí đem đao lang bốn người phóng ra theo sát lấy chính là sâu nhỏ cùng tiểu mao thử, còn có cái kia trước sau đang len lén hút ngọn núi lớn này linh khí con rắn nhỏ lão tổ cũng hiển lộ ra thân hình, không chút kiêng kỵ cắn nuốt. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 271. Thu phục ngươi ngọn núi này linh mạch. Thứ thời gian một ngày, phía trên ngọn núi lớn truyền đến một trận linh khí điên cuồng gần sóng theo hét dài một tiếng truyền đến chính là Long Ô Lê đầu đột phá trước. Phong linh cảnh khí tức không ngừng lan tràn, không chút kiêng kỵ bao phủ chỉnh ngọn núi lớn. Ngày thứ hai, núi lớn đỉnh lần thứ hai truyền đến một tiếng hét dài, mấy cái vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, chính là đao lang bắt đầu đột phá, một trận du dương tiếng sáo truyền đến, vang vọng ở toàn bộ núi lớn đỉnh, phong linh cảnh đối với đao lang tới nói, đó là nước chảy thành sông. Đương nhiên rồi, còn có hai cái khá là ngây ngô người, Đoạn Vô Ngân cùng Đàm Viễn Chí. Hai người này chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn Long Ô Lê cùng đao lang đột phá, thần sắc hâm mộ tràn ngập ở trên mặt của bọn họ. Theo hai người đồng thời nhìn về phía phong giật lắc lắc đầu, không có cách nào trợ giúp hai người luyện chế tiếp theo mạch đan còn thiếu mấy vị thuốc chính, chỉ có thể gọp đủ sau khi mới có thể để cho bọn họ đột phá. Đúng rồi, phong giật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, lập tức tìm tòi thiên mệnh cảnh ông lão đến. Rốt cuộc ở núi lớn dưới chân của thấy được hắn, mà Võ Tĩnh cùng mấy trăm người đồng dạng ngồi ở đại dưới núi, ngồi ở ông lão phía sau. Tiền bối, không biết ngươi có thể có mở nói nhụy cành, linh hầu linh nam quả cùng với ngân xương hồn triệu thảo, vãn bối muốn mỗi tốt cầu được hai chi. Chỗ tốt. Phúc tiền bối, không mang theo như vậy, không phải là chiếm ngươi núi mà, cần gì chứ, khổ như thế chứ. Ngươi còn biết đây là của ta núi, ngươi cũng đã biết ngươi vị trí là địa phương nào. Không phải là lão gia ngài chỗ tu luyện đi. Không sai, chính là lão hủ chỗ tu luyện, tốt xấu ngươi cũng phải cấp lão hủ một ít cho thuê chi phí đi. Tiền bối, này sẽ là của ngươi không phải, lời nói không êm tai, núi mặc dù là ngươi núi, đương nhiên, linh mạch cũng là của ngươi linh mạch, thế nhưng ngươi cũng đã biết lúc này núi này là của ta núi. Này linh mạch là của ta linh mạch, ngươi sẽ không sợ chính ta tại ngày đó nửa bên trong đưa ngươi linh mạch cho thu rồi. Ha ha ha, khẩu khí thật là lớn, nếu như ngươi thật sự có năng lực thu rồi ta ngọn núi này linh mạch, ngươi muốn cái kia mấy thứ đồ ta đưa cho ngươi lại có làm sao? Được, tiểu tử ta nhưng sẽ chờ ngươi câu nói này rồi, đến thời điểm các ngươi tinh thần tông cái kia mấy lão già đi ra, ngươi cần phải ngăn điểm. Phong Dật nói, một mặt dường như tấm gương vậy vật phẩm trôi nổi ở giữa không trung, bên trong truyền ra đúng là mình cùng ông lão đối thoại, chỉ có điều âm thanh này chỉ có mình và ông lão có thể nghe thấy mà thôi. Sau một khắc, Phong Dật biến mất không còn tăm hơi, xuất hiện lần nữa lúc sau đã là bên trong ngọn núi lớn này, ở tại trước mặt có một đạo cường đại cấm chế ngăn cản chính mình, ở cấm chế sau khi chính là Phong Dật muốn lấy ra linh mạch. Chẳng trách tự tin như thế, nhưng đáng tiếc ngươi vẫn còn nhỏ nhìn ta. Phong Dật nói thầm một tiếng, hai tay không ngừng bấm quyết, từng đạo cấm chế không ngừng xuất hiện trước mặt này. Lớp cấm chế hết sức mạnh mẽ, Phong Dật muốn phá giải cũng không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành, vì lẽ đó hắn chỉ có thể là xuyên, đem đạo này cường đại cấm chế trực tiếp phá tan một cái khe, chính mình từ trong khe hở chui vào, chỉ cần chui vào, điều này linh mạch chính là ông lão nói quên đi. Theo Phong Dật hai tay không ngừng bấm quyết, Phong Dật trong mắt một ít cái màu vàng cấm chữ xuất hiện lần nữa, ở cấm chữ đầy trước mắt đạo này cường đại cấm chế trong nháy mắt trở nên minh lãng, cái kia từng cái cấm chế sợi tơ rắc rối phức tạp nối liền cùng một chỗ, để Phong Dật trong thời gian ngắn căn bản không tìm được manh mối. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một canh giờ, hai canh giờ, ước chừng qua một ngày dưới thời gian, bây giờ cách Phong Dật cùng ông lão thời gian ước định đã không đủ nửa canh giờ, nhưng mà đúng vào lúc này, Phong Dật trong mắt cấm chữ rốt cuộc tìm được trước mặt cấm chế mạnh mẽ manh mối. Phong Dật nhích miệng lên, chỉ thấy Phong Dật đưa tay chộp một cái, lập tức bắt được cấm chế một cái, lúc đầu cấm chế sợi tơ, chỉ thấy Phong Dật sau khi nắm được đột nhiên vừa kéo. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, chỉnh ngọn núi lớn sinh ra rung động dữ dội, từng khối đá tảng dồn dập lăn xuống, rơi xuống ông lão cùng đỉnh đầu của người mấy trăm trượng phạm vi trực tiếp đạn hướng. Lúc này ông lão mặt lộ vẻ kinh ngạc, trong mắt rõ ràng lộ ra một tia không cách nào tin tưởng, theo liền nghe đến lão giả lẩm bẩm một tiếng. Khá lắm, lại đào lấy cạm bẫy để cho ta nhảy xuống, lần này coi như ngươi đi xa. Sau lưng Võ Tĩnh đám người khuôn mặt kinh hãi, chỉ nghe một vị tu sĩ thấp giọng nói. Khà khà, rốt cuộc nhìn thấy sư phụ ăn. Đáng tiếc, hắn lời còn chưa dứt, một nói ánh mắt sắc bén liền bắn tới trên người hắn, chính là sư phụ của bọn họ Thiên Mệnh Cảnh ông lão. Tên tu sĩ kia toàn thân dùng mình một cái, theo bên tai truyền đến ông lão thanh âm của. Các ngươi đám hỗn đàn kia có thể có nhân ra một nửa trình độ, các ngươi sư phụ ta liền chết cũng không tiếc, ai? Ông lão trong giọng nói sầu bi, sau lưng những đệ tử kia đều đã hiểu, đó là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ngữ khí, đến cùng chính mình tu luyện thành dạng gì đức hạnh, mới để sư phụ của chính mình như vậy à, mọi người hiểu được. Chẳng những không có lộ ra một tia bất mãn, trái lại từng cái tinh thần chấn hưng, ông lão thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Tiểu tử, nhờ có ngươi còn làm chút chuyện, bằng không không công tiến ngươi một cái linh mạch, lão hủ ta còn thực sự không nỡ lòng bỏ. Đúng là một cái linh mạch. Ông lão nghĩ tới có phải là rất đơn giản. Đại dưới núi Phong Dật dùng sức vừa kéo cái kia lúc đầu cấm chế sợi tơ, bỗng nhiên một đạo chỗ hồng xuất hiện. Phong Dật lập tức đâm thẳng đầu vào. Linh khí nồng nặc đập vào mặt, phả vào mặt, Phong Dật khóe miệng lộ ra vẻ kích động nụ cười, chỉ thấy trước mặt mấy chục đầu linh mạch bị khóa ở đại dưới núi, không ngừng cho ăn núi lớn linh khí, lấy cung cấp tinh thần tông đệ tử tu luyện. Phong Dật không có lãng phí một tia một hào thời gian, trực tiếp dò xuất thủ trưởng bắt được một cái linh mạch đuôi, đột nhiên một dùng sức, một cái có tới ngàn trượng linh mạch trong nháy mắt bị rút ra. Chỉ là đáng tiếc, điều này linh mạch đầu lâu bị một lớp cấm chế xích sắt cho khóa lại rồi. Phong Dật hơi nhướng mày, trực tiếp lấy ra thần thức của mình phi kiếm trảm thần quyết, bỗng nhiên liền chém ở cấm chế xích sắt bên trên. Đang! Răng rắc! Cấm chế xích sắt trực tiếp bị Phong Dật thần thức phi kiếm chém thành hai nửa. Phong Dật nắm lấy linh mạch hai tay đột nhiên vừa thu lại, linh mạch trực tiếp bị bắt vào trong hỗn độn cùng ở tiên vực phế tích chi ở bên trong lấy được cái kia đầu linh mạch long tồn thả ở cùng nhau. Phong Dật rất nhanh sẽ chộp tới điều thứ hai linh mạch, ngay tại lúc hắn tóm lấy điều thứ hai linh mạch một khắc đó, ngồi ở đại dưới núi thiên mệnh cảnh ông lão bỗng nhiên đứng lên, tỏ rõ vẻ đều thì không cách nào tin vẻ mặt. Không thể, sao có thể có chuyện đó? Phong Dật trong nháy mắt đã thu ba cái linh mạch long, ngay khi chụp vào điều thứ tư thời điểm, ông lão thanh âm của truyền vào lỗ tai của hắn. Tiểu tử, đã đến giờ, một hơi thời gian lập tức đi ra cho ta, bằng không chết. Phong Dật trong lòng đắc ở lời nói của ông lão bên trong nghe được một tia sát ý, bất quá hiếm thấy tìm tới như vậy một cơ hội. Phong Dật há sẽ bỏ qua cho, trực tiếp tế ngơ cả ngẩn nhận thức phi kiếm theo đại lực vừa kéo, trực tiếp đem ngàn trượng linh mạch long cho rút ra. Cũng trong lúc đó, thần thức phi kiếm trực tiếp chém xuống. Dường như một cơn gió, Phong Dật không dùng một hơi thời gian, không chỉ giật điều thứ tư linh mạch long, thực sự là còn chạy ra khỏi núi lớn dưới đáy, trực tiếp xuất hiện ở núi lớn đỉnh phong, thu rồi tất cả mọi người. Phong Dật bay thẳng tới rồi giữa không trung. Tiền bối, núi lớn trả lại cho ngươi, vật của ta muốn đây. Hừ, tiểu tử, coi như xấu ngươi gặp may, sau đó tuyệt đối không nên phạm ở trong tay ta, bằng không nhất định phải ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Đa tạ tiền bối. Phong Dật trực tiếp nắm lấy ông lão phóng tới một chiếc nhẫn chữ vật, mặt tươi cười ném vào hỗn độn châu. Hiện tại tất cả tiếp theo mạch đan linh dược đều đủ, chỉ chờ có thời gian trợ giúp Đàm Viễn Chí cùng Đoạn Vô Ngân luyện chế tiếp theo mạch đan. Sau một canh giờ, xuất phát, đi Thanh Đế Sao. Thanh Đế Sao? Phong Dật sững sờ, bất quá trong nháy mắt liền hiểu được, Thanh Đế Sao hẳn là quản lý những này tinh hệ đế tinh, nói cách khác, cái này đế tinh Thanh Đế hẳn là một vị bước vào bước thứ hai đại năng. Đế tinh, xem ra chính mình khoảng cách tư không phù lại tiến một bước. Tiền bối, phần thung của chúng ta đây. Dựa theo trước biết, chỉ cần đi vào tinh hệ thi đấu năm người đứng đầu, sẽ bị đến tinh hệ người quản lý khen thưởng. Hiện tại Phong Dật sở muốn đúng là những phần thưởng này. Thiên mệnh cảnh ông lão ánh mắt lạnh lẽo, ngữ khí băng hàn nói. Khen thưởng. Ngươi không phải là đã cầm được sao? Phúc. Lão bất tử này quá vô sỉ. Ha ha, bị tiền bối một nhắc nhở như vậy ta mới nhớ tới, đích thật là lấy được. Phong huynh, ta tại sao không có? Không thể, lẽ nào ngươi trong một nồng nặc phía trên ngọn núi lớn không có tu luyện tam ngày à? Ở đây tu luyện 3 ngày so với ngươi ở bên ngoài đến tu luyện 30 năm còn tốt hơn, ngươi nói này không đúng, không đúng khen thưởng. Cái này ngược lại cũng đúng. Tinh Nguyệt Cốc khuôn mặt lộ ra một bộ thì ra là như vậy bộ dạng đáp, chỉ có Ma Kiếm cùng Vương Thần hai người liếc nhau một cái, bọn họ đã đoán được, Phong Dật là đã nhận được thứ tốt, hơn nữa còn đắc tội rồi thiên mệnh cảnh ông lão, không có gì bất ngờ xảy ra, những thứ đồ này phải là thiên mệnh cảnh ông lão. Đương nhiên rồi, nếu như hai người bọn họ biết Phong Dật đã nhận được 4 cái hoàn chỉnh linh mạch, không biết biết làm cảm tưởng gì. Dù sao đối với bọn hắn tới nói, đừng nói là được linh mạch rồi, chỉ sợ sẽ là linh mạch lớn lên trông thế nào, bọn họ cũng không có nhìn thấy quá. Một cái canh giờ, Phong Dật điên cuồng hấp thu bên trong ngọn núi lớn tràn ra linh khí, lúc này núi lớn linh khí rõ ràng so với lúc trước đến nhỏ yếu 3 phần, tất cả những thứ này đều là lại Phong Dật ban tặng. Sau một canh giờ, thiên mệnh cảnh ông lão gọi một tiếng. Xuất phát! Chỉ thấy ông lão tay áo lớn vung một cái, nhất thời liền đem Phong Giật năm người cùng Võ Tính năm người thổi sang trong ống tay áo. Chính là trước kia Phong Giật cảm nhận được tổ lý càn khôn đại pháp, chẳng ra gì chốc lát, Phong Giật đám người liền dưới sự hướng dẫn của lão giả ngồi truyền tống trận ở một trận mê muội dưới, hướng về Thanh Đế sao truyền tống đi. Tinh cầu, tinh vực, tinh hệ ở Phong Giật nhận biết dưới thiên địa quy tắc từ từ đầy đủ hết. Nhưng khi hắn đi tới đế tinh, mới biết cái gì mới thật sự là thiên địa quy tắc đầy đủ hết. Thanh Đế sao, Phong Giật bước ra truyền tống trận, trong nháy mắt, Phong Giật thân thể không ngừng nổ vang trong một dưới trời đất. Phong Giật trong cơ thể quy tắc từ từ viên mãn, mãi đến tận thân thể không cách nào đang hấp thu trong thiên địa quy tắc, Phong Giật lúc này mới thở ra một hơi thật dài. Đây chính là trong truyền thuyết đế tinh sao? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 272. Thanh Đế sao khoe oai. 1. Bùm bùm. Phong Giật năm trên thân thể người một trận nổ vang, cảnh giới mơ hồ lại có một tia đột phá. Đối với bọn hắn tới nói, thiên địa quy tắc đầy đủ hết sẽ để cho bọn họ đích đạo càng thêm viên mãn. Nói viên mãn, cảnh giới một cách tự nhiên liền tăng lên. Cho tới tinh thần tông Võ Tính đám người cũng tạm được. Dù sao bọn họ thuộc về tinh hệ trực thuộc đế tinh quản hạt, bình thường tháng ngày sẽ tới nơi này tiến hành một phen tu hành. Thật là lớn tinh cầu a. Phong Giật thở dài nói, đối với Phong Giật tới nói, Đông Nguyên Tinh coi như là rất lớn rồi, dù sao so với địa cầu đến phải lớn hơn gấp 3 bởi có thể là phá không đi tới Bạch Cốt Tinh vực. Phong Giật mới biết thiên địa quy tắc viên mãn bên dưới ánh sao bóng lớn bao nhiêu, so với Đông Nguyên Tinh đến càng lớn hơn đến bị tinh thần tinh hệ càng không cần phải nói, tinh thần tông chỗ ở chủ tinh lại là Bạch Cốt sao gấp 3. Mà cái đế tinh có tới tinh thần sao lớn gấp 3 tiểu. Hừ, ếch ngồi đáy giếng. Lúc này Võ Tính bên người một vị tu sĩ hừ lạnh nói, đối với bọn hắn tới nói, Phong Giật gần giống như một cái nhà giàu mới nổi giống như vậy, thực lực mạnh mẽ, nhưng năng lực kém vô cùng. Khà khà, ếch ngồi đáy giếng giết ngươi vào gà đất chó sành, ngươi toán cái gì bóng? Ngươi muốn chết phải không? Phong Giật trực tiếp bạo phát, căn bản không cho đối phương mặt mũi, lúc này trời mệnh cảnh ông lão lên tiếng. Nơi này là Thanh Đế sao, vạn sự đều phải nhường nhịn, đặc biệt là đế tinh phần thiên tông cùng người không thể đắc tội, bằng không ngay cả ta cũng không bảo vệ được ngươi cửa. Sau khi thiên mệnh cảnh ông lão lại cặn kẽ nói một lần phần thiên tông đệ tử đặc biệt dáng dấp. Lúc này mới mang theo bọn hắn hướng về đế tinh phần thiên tông quản lý thành thị bay đi. Tiền bối, lâu như vậy rồi, còn không biết tiền bối đích đạo số. Lão phu đạo hiểu tinh vấn. Tinh vấn. Phong Giật đem ba chữ này ở trong lòng mặc niệm một tiếng, lúc này mới theo sát tinh vấn mà đi. Dọc theo đường đi, Phong Giật thấy được thật là nhiều tu sĩ. Mỗi cái khí tức cường đại, thậm chí Phong Giật còn chứng kiến nhiều cái thiên mệnh cảnh cường giả, thần trí của bọn hắn cũng là ở chính mình nhóm người trên thân quét qua, căn bản cũng không có quá nhiều dừng lại, tha cho là như thế, cũng cho mọi người sợ đến một tiếng mồ hôi lạnh. Phía trước chính là Thanh Đế Thành, tiến vào Thanh Đế Thành cần phải giao nạp 500 linh thạch hạ phẩm, cái này linh thạch ta giúp các ngươi ra, bất quá mấy người các ngươi nhớ kỹ cho ta, tiến vào Thanh Đế Thành không cho phép cho ta gây sự, bằng không ngay cả ta cũng không bảo vệ được ngươi cửa, đặc biệt là ngươi. Tinh Vấn nói, Trừng Phong giật một cái nói, khụ khụ khặc, Tinh Vấn tiền bối, vãn bối nhưng là người đàng hoàng a. Đúng vậy a, đàng hoàng hơi quá, đàng hoàng không sợ trời không sợ đất rồi. Rất nhanh, mọi người sẽ tùy Tinh Vấn đi tới nơi cửa thành, hai tên dương thực cảnh tu vi đệ tử đứng ở cửa thành nơi, nhìn thấy Tinh Vấn lập tức cung kính nói. Tinh Vấn tiền bối, Thanh Đế hữu mệnh, nếu như là các ngươi tinh hệ tham gia thi đấu người đi tới trực tiếp tha các ngươi tiến vào, bản tôn quyết định sau 5 ngày từ ngọn lửa hừng hực tiền bối tự mình dẫn dắt tham gia thi đấu đội ngũ đi tới phần thiên tông. Ồ, ngọn lửa hừng hực cái kia lão tiểu tử còn chưa có chết đây. Ngươi lão bất tử này coi như là ngươi chết, ta cũng vậy cũng sẽ không chết. Nhưng vào lúc này, tràn đầy mùi thuốc súng nói thanh âm của truyền vào tinh vẫn làm phong giật đám người trong tai theo liền thấy một cái đầu đầy tóc đỏ ông lão rơi xuống tinh vẫn trước mặt của, lập tức một luồng khiến người ta hơi thở ngột ngạt trong nháy mắt bao phủ phong giật nhóm người trên thân trong lúc nhất thời bọn họ mỗi một người đều bị ép tới đỏ cả mặt. Áp lực thật là cường đại, tốt thực lực hùng hậu, vừa vặn giúp ta ở tinh tiến một thoáng tu vi. Phong giật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, lập tức dựa vào cái này tóc đỏ ngọn lửa hừng hực uy thế bắt đầu áp xúc trong cơ thể mình chân nguyên. Ở ngọn lửa hừng hực uy thế xuống, phong giật đích thực nguyên trở nên càng ngày càng tinh khiết. Khà khà, tốt có ý đứa bé, muốn chiếm lão già ta tiện nghi, không phải dễ dàng như vậy. Ngọn lửa hừng hực hèn mọn nở nụ cười. Hai mắt không ngừng ở phong giật thân mình quét mắt, trong nháy mắt phong giật trên người áp lực tăng lên dữ dội, so với lúc trước cường đại rồi vượt quá hai lần. Phốc! Phong giật một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn ngọn lửa hừng hực, bất quá nhưng cắn chặt hàm răng kiên trì trong cơ thể chân lực điên cuồng áp xúc, ước chừng qua mười mấy hơi thở thời gian, phong giật trong cơ thể chân lực đầy đủ áp xúc trở thành ban đầu 3/5. Khá lắm, thời gian dài như vậy lại đều không có ngã xuống, là ta ngọn lửa hừng hực coi thường ngươi rồi, lại cho ngươi điểm lợi hại nếm thử. Ngọn lửa hừng hực giống một tiếng thêm tại phong giật trên người áp lực lần thứ hai gia tăng rồi gấp đôi, so với lúc trước đến đầy đủ cường đại rồi 4 lần. Phong giật bỗng nhiên lùi về sau 5 bước, này thân hình vừa đứng vững, khóe miệng máu tươi thời gian dần qua chảy xuống. Sững sờ là không có phun ra, hai mắt đều tràn đầy tơ máu nhìn chằm chằm ngọn lửa hừng hực, ở mạnh mẽ như vậy uy thế dưới, phong giật trong cơ thể chân lực lần thứ hai bị áp xúc, đã biến thành 2/5. Ngọn lửa hừng hực, hà tất theo một tên tiểu bối đấu khí đây, ngươi có phải hay không sợ ngươi phần thiên tông đệ tử thua mang đến cho ta đệ tử, cho nên mới trước phải buông tay cùng người a. Lúc này tinh vẫn cảm giác phong giật cũng là tới rồi cực hạn, lúc này mới lên tiếng nói rằng đồng thời vung tay lên để phong giật thoát khỏi ngọn lửa hừng hực uy thế. Tốt ngươi tinh vẫn, làm sao thu rồi cách đệ tử giỏi liền tâm đau, lòng tốt làm lòng lang dạ thú, lại có thêm tam hơi thở thời gian, tên tiểu tử này trong cơ thể chân lực đều sẽ càng thêm tinh khiết. Ngọn lửa hừng hực bị tinh vẫn dự định, mặt tươi cười quát. Tam hơi thở, e sợ lại có thêm một hơi tên tiểu tử này liền không chống đỡ được rồi, hơn nữa hắn cũng không là đệ tử của ta. What? Không là đệ tử của ngươi. Ngọn lửa hừng hực tỏ rõ vẻ kinh ngạc hô theo lộ ra một bộ nụ cười bị ủi nói. Tiểu tử, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Phong giật hít sâu một hơi, ngăn chặn thương thế của chính mình, này mới lộ ra một bộ tiếc hận dáng vẻ nói. Tiền bối chớ trách tiểu tử kỳ thực đã có tông môn, chỉ có điều đến nay không biết tông môn tên cùng tông môn vị trí. Ồ, lời ấy nghĩa là sao? Cái này, phong giật lộ ra một bộ thần sắc khó khăn, không phải phong giật không muốn nói, mà là sự tình này quá không thể tưởng tượng nổi. Ngươi nói mình hồn ở trên mây bị người thu vào tông môn, người khác ai tin? Ngọn lửa hừng hực được rồi. Người này không phải ngươi ta có thể lưu lại bằng không nơi nào đến phiên ngươi, hơn nữa, đều tới thời gian dài như vậy, ngươi cũng mang ta đi uống chút rượu. Tinh vẫn vừa mới nói xong, bầu trời liền ở đây truyền đến cười to một tiếng. Ha ha ha, uống rượu làm sao có thể thiếu được rồi ta. Bỗng nhiên, trời không trung rơi xuống đến mười mấy người. Phong giật sau khi thấy con ngươi co rụt lại, bởi vì đến trong đám người có một người hắn quen, chính là lúc trước truy sát mình đúng dịp Vân Tiên Tử, nàng lúc này đã phát hiện phong giật, chính tỏ rõ vẻ giận dữ nhìn chằm chằm nàng. Xảo Vân, người kia là ai? Ở đúng dịp Vân Tiên Tử bên người một vị thanh niên tu sĩ cau mày hỏi. Hừ, hắn chính là lúc trước ta đã nói với ngươi tu sĩ kia. Không nghĩ tới hắn lại cũng đi tới thanh đế sao? Ngay khi đúng dịp Vân Tiên Tử cùng tên tu sĩ kia truyền âm thời điểm, ngọn lửa hừng hực cười to nói. Ha ha ha, đây không phải thuần dương tử mà, ngươi xem ngươi hỏa khí đang lên rừng rực, nói vậy ngươi viêm dương quyết lại tiến cảnh không ít a. Ha ha ha, có phải là tay ngứa ngáy rồi, muốn luận bàn một phen. Sơ tê o bê đê. Luận bàn tính toán đi, đó là ngươi cùng Tinh vẫn chuyện tình, hiện tại ta còn là mang bọn ngươi vào thành đi, bằng không các ngươi những đệ tử kia liền muốn bạo phát. Ngọn lửa hừng hực nói, hữu ý vô ý liếc mắt nhìn Phong Dật cùng đúng dịp Vân Tiên Tử hai bên, lập tức chuyển thân ở phía trước dẫn đường. Tinh vẫn cùng Thuần Dương Tử hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời hừ lạnh một tiếng đi theo ngọn lửa hừng hực bên người, rất rõ ràng. Này hai lão căn bản cũng không đối đầu, thậm chí là Viêm Dương tinh hệ cùng Tinh Thần tinh hệ bản thân liền không hợp nhau. Phong Dật nhìn rất rõ kính, trong lòng cũng đại thể có hiểu rõ, lập tức cất bước đi theo Tinh Vẫn phía sau, hướng về Thanh Đế Thành bên trong đi đến. Đúng dịp Vân Tiên Tử nhìn chằm chằm Phong Dật, hung hăng nói. Tiểu tử, lần này thi đấu sẽ là của ngươi giờ chết. Tiến nhập Thanh Đế Thành, ở ngọn lửa hừng hực bày mưu đặt kế xuống, Phong Dật đám người rất nhanh sẽ an bài nơi ở, bất quá Phong Dật nhưng cùng Tinh vẫn xin nghỉ chuẩn bị đi ra bên ngoài tu luyện một phen, bất quá lúc này Tinh vẫn nhưng nói cho hắn biết, ở Thanh Đế Thành bên trong chuyên môn nắm giữ cung cấp tu sĩ chỗ tu luyện, chỉ có điều chi phí có chút đắt giá, thế nhưng là thắng ở an toàn. Cảm ơn Tinh vẫn sau khi... Phong Dật vốn định thông báo một chút ma kiếm bọn họ, làm sao biết ma kiếm mấy người cũng muốn đi theo Phong Dật cùng đi đi tu luyện, không có cách nào, Phong Dật chỉ có thể mang theo ma kiếm bốn người đồng thời đã đi ra nơi ở. Đã đi ra nơi ở, Phong Dật năm người mới biết cái này Thanh Đế Thành to lớn, từng cái cửa hàng đều ở đây bán ra Thanh Đế Thành cùng Thanh Đế sao địa đồ, cũng không đắt lắm, mới cần 5 cái linh thạch trung phẩm mà thôi. Phong Dật trực tiếp nắm ra một quả linh thạch cực phẩm đưa cho Hầu Bàn, Hầu Bàn tìm về một chút linh thạch trung phẩm, Phong Dật nhận được hỗn độn châu bên trong, lúc này mới đem 5 phần Thanh Đế Thành cùng Thanh Đế sao địa đồ mỗi người phân ra một phần. Ma kiếm cùng Vương Thần căn bản không có khách khí, bọn họ rõ ràng Phong Dật ý tứ của, nếu đều đi tới Thanh Đế sao, vậy bọn họ chắc là sẽ không ở trở lại Tinh Thần tinh hệ. Dù sao bọn họ là tán tu, có tốt hơn tu luyện địa phương, như thế nào lại rời đi đây? Cho tới Trung Ly Tiên Tử cùng Tinh Nguyệt Tốc hai người cảm tạ qua đi, cũng đồng dạng thu đi, đồ vật không mắc, thế nhưng là đại biểu Phong Dật đã coi bọn họ là bằng hữu tới đối xử rồi. Dựa theo Thanh Đế Thành địa đồ, Phong Dật năm người đầy đủ bay một canh giờ, này mới nhìn đến Tinh vẫn nói cung cấp chỗ tu luyện. Thật là lớn một ngọn núi a. Đúng vậy a, so với Tinh Thần Tông ngọn núi kia còn muốn lớn hơn, linh khí còn muốn nồng nặc, lại nơi như thế này tu luyện cái kia tiến cảnh tuyệt đối không bình thường. Được rồi, đừng lãng phí thời gian, chúng ta đi vào trung tu luyện đi. Phong Dật năm người tiến nhập sơn môn, chỉnh ngọn núi lớn đều bao phủ một tầng cường đại cấm chế, muốn lén lén lút lút đi vào căn bản không khả năng. Hơn nữa Phong Dật rõ ràng cảm giác được, tại chính mình năm người tiến nhập sơn môn thời điểm, một đạo thần thức mạnh mẽ ở trên người bọn họ đảo qua, rõ ràng cho thấy đang tra nhìn bọn họ, mà đạo thần nhận thức tuyệt đối là thiên mệnh cảnh cường giả mới có thể có được. Các vị, là tới tu luyện. Phong Dật năm người mới vừa tiến nhập sơn môn, đối diện lập tức nghênh đón một vị dương thực cảnh tu sĩ, người này mặt tươi cười nhìn Phong Dật đám người một chút hỏi. Đúng, không biết ở đây tu luyện có cái gì quy củ? Phong Dật hỏi. Nơi này tổng cộng chia làm tam cấp bậc, theo thứ tự là phong linh cảnh chí âm hư cảnh chỗ tu luyện, dương thực cảnh đến cải mệnh cảnh chỗ tu luyện cùng với thiên mệnh cảnh đại năng chỗ tu luyện, mỗi cấp bậc lại phân thượng trung hạ tam phẩm, giá cả đều có bất đồng, các ngươi muốn thuê dùng nơi nào động phủ tu luyện? Người này nói xong một mặt cười híp mắt nhìn chằm chằm Phong Dật đám người, Phong Dật rõ ràng từ khi người này trong mắt thấy được một tia vẻ khinh thường. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 273. Thanh Đế Sao Khoe Oai. 2. Đánh các ngươi rồi linh mạch. Cảm nhận được người này vẻ mặt, Phong Dật nhích miệng lên theo vung tay lên, chỉ nghe Phong Dật đỉnh đạc nói rằng. Thiên mệnh cảnh động phủ tu luyện đến 5 tòa. Người kia sửng sốt một chút, bất quá đón lấy càng thêm ngây ngẩn cả người. Muốn thượng phẩm. Hừ hừ, tiểu tử, ở đây đại không thể nói lung tung được, cẩn thận gió lớn nhanh đầu lưới của ngươi. Người kia liếc mắt nhìn Phong Dật lạnh lùng nói, dưới cái nhìn của hắn, Phong Dật năm người chính là đem chứa xiên, hơn nữa là loại kia phi thường giả bộ xiên người. Mắt chó coi thường người khác, đừng tưởng rằng ngươi là dương thực cảnh cảnh giới, tiểu gia chỉ sợ ngươi rồi trực tiếp định giá, chớ cùng ta nét mực. Phong Dật ghét nhất chính là loại xem bất luận người nào đều hơn người một bậc người, mỗi khi thấy người như vậy, Phong Dật sẽ hướng về chết giấm đạp. Thiên mệnh cảnh thượng phẩm động phủ tu luyện mỗi ngày 100 linh thạch cực phẩm, 5 người một ngày chính là 500, các ngươi muốn ở một ngày vẫn là nửa ngày. Người này tỏ rõ vẻ thần sắc khinh thường hỏi, Phong Dật năm người ở trong mắt hắn chính là cặn. Đến 5 ngày, đây là 2,500 linh thạch cực phẩm, đúng rồi, tiểu gia năm người chỉ ở 4 ngày nửa sau khi lập tức cho chúng ta biết rời đi, bằng không làm trễ nay chúng ta thi đấu, e sợ thanh đế sẽ đem nơi này phá hủy, đến thời điểm ngươi. Phong Dật nói, lộ ra một bộ khinh miệt vẻ mặt nhìn người này. Người này không nhịn được run lên một cái, lập tức rõ ràng năm người này là lai lịch gì. Mỗi một lần thi đấu, phàm là tham gia thi đấu tu sĩ thanh đế đều sẽ nhìn bằng con mắt khác xưa, bởi vì những tu sĩ này đều là cả thanh đế sao quản lý bên dưới cực kỳ có năng khiếu tu sĩ, thật sự bị bọn họ vào chọn. E sợ chính mình thật sự sẽ bị bọn họ cho dằn vặt đến chết, đặc biệt là người này nghĩ đến chính mình trước tu sĩ kia thân thể càng là không nhịn được đánh lạnh run, phía sau lưng mồ hôi ào ào thẳng chảy. Các vị, đây là động phủ lệnh bài, các ngươi chỉ cần đem chân lực đưa vào bên trong là có thể tự động truyền tiến các ngươi tiến vào, từ các ngươi đưa vào chân lực bắt đầu từ giờ khắc đó, thời gian liền bắt đầu tính toán. Phong Dật đối với việc này nhân bây giờ vẻ mặt vẫn tính thỏa mãn, trực tiếp đem lệnh bài phân cho ma kiếm đám người, sau đó thâu nhập chân lực. Sau một khắc, Phong Dật chỉ cảm thấy hoa mắt, cả người đều biến mất ngay tại chỗ. Tốt, linh khí nồng nặc. Phong Dật xuất hiện ở một tòa trong động phủ, linh khí nồng nặc phả vào mặt, thậm chí dùng con mắt xem đều có thể nhìn thấy từng tia một linh khí long không ngừng ở trong động phủ còn quấn. Ở động phủ trung gian có một đạo linh tuyền chính từng luồng ra bên ngoài liều lĩnh. Như vậy linh khí nồng nặc, đến cùng ngọn núi lớn này bên dưới linh mạch to lớn bao nhiêu mới sẽ có như thế cảnh tượng a? Phong Dật trong lòng cảm thán. Lập tức cho gọi ra Long Ô Lê bốn người đi ra, có thể là một cổ cường đại bài xích lực xuất hiện, Long Ô Lê bốn người ngay lập tức sẽ cũng bị động phủ bài xích đi ra ngoài. Phong Dật trong lòng cả kinh, lập tức đem Long Ô Lê bốn người cho thu hồi hỗn độn châu bên trong theo nghi ngờ hỏi. Cổ lão, chuyện gì thế này? Nơi này hẳn là bị nhân bố trí bài xích trận pháp. Chỉ dùng nắm giữ động phủ lệnh bài người mới có thể tiến vào trong động phủ, ở bên trong tu luyện. Chẳng lẽ là mình vừa nãy ở lệnh bài bên trong thâu nhập chân lực, cho nên mới bị động phủ thừa nhận, mà Long Ô Lê bọn họ không có, cho nên mới phải bị bài xích. Không kém bao nhiêu đâu. Đáng tiếc, địa phương tốt như thế, bọn họ lại không thể đi ra tu luyện, bằng không thực lực tăng lên tuyệt đối không phải nhỏ tí tẹo. Cũng không phải là không có biện pháp. Phong Dật trong lòng cả kinh theo khuôn mặt lộ ra vẻ vui mừng, bất quá Phong Dật cũng không có hỏi dò, mà là chờ cổ lão lời kế tiếp. Ta truyền dạy cho ngươi một pháp, ngươi có thể mang nơi này linh khí hút vào đến hỗn độn châu bên trong, như vậy chẳng những có thể lấy thoải mái ngươi hỗn độn châu, liền ngay cả mấy tên tiểu tử kia cũng có thể ở bên trong tu luyện, chỉ có điều trước lúc này ngươi cần không bị người phát hiện mới có thể, vì vậy động tĩnh rất lớn. Động tĩnh rất lớn. Từng thử ngươi sẽ biết. Cổ lão nói, lập tức một đoạn khẩu quyết truyền vào Phong Dật trong đầu, Phong Dật rất nhanh sẽ hiểu, bởi vì này đoạn khẩu quyết hết sức đơn giản, hơn nữa tác dụng cũng hết sức chỉ một, chính là làm ra truyền tống tác dụng, có thể đem linh lực truyền tống đến thân thể người khác bên trong, có chút tương tự ban đầu ở Bạch Cốt Thành thấy cái kia cửu chân phục ma trận. Tốt biến thái công pháp, thật là bị ủi công pháp. Phong Dật không nhịn được hô nhỏ một tiếng, đi theo hắn cứ dựa theo công pháp khẩu quyết thí nghiệm hạ xuống, bên phải tay nắm lấy hỗn độn châu, thân thể bắt đầu điên cuồng hấp thu trong động phủ linh khí. Trong lúc nhất thời, khổng lồ linh khí mãnh liệt vọt vào Phong Dật thân thể, theo ở Phong Dật truyền dưới tràn vào hỗn độn châu bên trong, hỗn độn châu dường như một cái động không đáy giống như vậy, tham lam hút. Vừa bắt đầu cũng may, có thể là sau một quãng thời gian, Phong Dật rốt cuộc biết cổ lão nói động tính đại là chuyện gì xảy ra, khoảng chừng một phút thời gian, chỉ thấy trong động phủ linh khí long đã bị hút sạch sành sanh, theo trong động phủ cái kia nói linh tuyền dường như thư sướng hồng giống như vậy, trực tiếp dâng trào xông vào Phong Dật thân thể, theo trào vào hỗn độn châu bên trong. Thời khắc này, chỉnh ngọn núi lớn đều rung động run một cái, Phong Dật lập tức đem công pháp đình chỉ, khuôn mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Vừa nãy một khắc đó nếu như không phải hắn dừng sớm, e sợ chỉnh ngọn núi lớn linh khí đều phải bị hút một cách mà thiên không thời gian tuyệt đối không dùng được. Không cần một canh giờ. Khá lắm, chẳng trách cổ lão ngươi để cho ta trước tiên lựa chọn kỹ càng trốn chạy con đường, xem ra còn nếu thực như thế rồi. Bốn ngày, Phong Dật cũng không có lần thứ hai triển khai môn công pháp này. Phong Dật không biết môn công pháp này tên, cũng muốn đi hỏi cổ lão môn công pháp này tên, chỉ cần mình rõ ràng là chuyện gì xảy ra là được rồi, hơn nữa chính mình tên gọi là gì không được. Tại đây trong 4 ngày, Phong Dật đều ở đây an tĩnh tu luyện, trong cơ thể chân lực lần thứ 2 khôi phục được đại viên mãn trạng thái, thậm chí Phong Dật mơ hồ có một tia ép không được thế, lúc này mới dừng lại. Mà ở này 4 ngày trong đó, có thể là ngọn núi lớn này người quản lý, thần thức một lần lại một lần quét mắt chỉnh ngọn núi lớn, trước núi lớn lần đó chấn động, thực tại kinh bọn hắn một cái, trước đây cũng có quá tình huống như vậy, chỉ có điều không có lần này mãnh liệt như vậy. Chính là Phong Dật cũng cảm thấy mấy đạo thần thức mạnh mẽ này 4 ngày bắn phá chính mình mấy chục lần, bất quá dường như không có phát hiện cái gì, đang không có tra xét. Khi khoảng cách rời đi còn có nửa canh giờ thời điểm, Phong Dật bỗng nhiên mở mắt ra, nửa canh giờ hẳn là đầy đủ hắn điên cuồng nuốt chửng ngọn núi lớn này linh khí, hơn nữa sau khi cắn nuốt, e sợ nơi này sẽ huyên náo long trời lở đất. Nuốt chửng đạo linh đại pháp. Phong Dật lập tức hô nhỏ một tiếng, song tay nắm lấy hỗn độn châu, cả người xếp bằng ở linh tuyền bên cạnh, điên cuồng cắn nuốt linh khí. Linh tuyền lập tức cuồn cuộn mà bắt đầu, dường như mở ra hạp đập nước giống như vậy, điên cuồng trào vào Phong Dật thân thể, lại xông vào hỗn độn châu bên trong. Một phút sau khi cả tòa linh tuyền đều bị hút không còn một mống, trong lúc nhất thời lại đã không có linh khí tràn vào, Phong Dật sửng sốt một chút, theo bên tai liền truyền đến cổ lão thanh âm của: "Tiểu tử, tên to xác đến rồi. Lần này ngươi xem như là gặp may, đương nhiên chỉ cần ngươi không chết." Bỗng nhiên, Phong Dật cũng cảm giác được một luồng so với linh tuyền còn muốn nguồn linh lực khổng lồ xông thẳng động phủ của mình tới. Này có nguồn linh lực khổng lồ dường như mình lúc trước lấy được linh mạch bình thường chất phác. Không phải là linh mạch đi. Không sai, chính là linh mạch. Cổ lão vừa mới nói xong đấy, núi lớn lập tức sinh ra một tia chấn động. Hơn nữa chấn động càng lúc càng lớn, mãi đến tận chỉnh ngọn núi lớn đều đang lay động. Trong giây lát này, vô số tu sĩ chạy ra khỏi động phủ, từng cái trôi nổi ở giữa không trung, tỏ rõ vẻ đều là thần sắc kinh hãi, trong này cũng bao gồm ma kiếm cùng vương thần đám người. Phong huynh đây! Ma kiếm lập tức truyền âm, bốn người liếc mắt nhìn nhau, lập tức lộ ra thần sắc kinh hãi. Phong Dật kẻ này là cái dạng gì nữa trời, bọn họ ở quá là rõ ràng rồi, chưa bao giờ chịu thiệt, hiện tại chỉnh ngọn núi lớn đều đang chấn động, mà hắn nhưng không có hình bóng, khó bảo toàn cái hiện tượng này không phải Phong Dật làm ra, bọn họ nhưng là còn nhớ, tinh vẫn núi lớn nhưng là bị Phong Dật giật vài đầu linh mạch ạ. Tất cả mọi người không được rời đi nơi đây, bằng không giết chết không cần luận tội. Trôi nổi ở giữa không trung tu sĩ từng cái khuôn mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, thanh âm mới vừa rồi tuyệt đối là thiên mệnh cảnh đại năng, hơn nữa bọn họ rõ ràng cảm giác được, mấy đạo thiên mệnh cảnh đại năng khí tức không ngừng ở trên người mình quét mắt. Giờ khắc này trong động phủ Phong Dật khuôn mặt kinh hỉ vẻ mặt, mà một cái linh mạch to lớn long chính gầm thét lên xông về thân thể của hắn, loại kia cảm giác mạnh mẽ tuyệt đối làm người run sợ không ngớt. Thật mạnh mẽ, thật là hùng hậu, lần này chính mình phát quá độ rồi. Linh mạch chân rồng có mấy vạn trượng chi trường, mãnh liệt xông vào phong giật thân thể, thậm chí không có một tia dừng lại, trực tiếp chui vào hỗn độn châu bên trong. Mà phong giật giờ khắc này thân thể nhưng điên cuồng phồng lên mà bắt đầu. Cho dù là linh mạch long bị để lộ một tơ linh khí, cũng làm cho phong giật không chịu nổi, nếu như không phải là của mình bất diệt thể đạt đến luyện nhận thức cảnh giới, e sợ thật sự không chịu nổi. Mấy vạn trượng linh mạch long chẳng ra gì nửa khắc đồng hồ liền xông vào hỗn độn châu bên trong, sau một khắc, điều thứ hai mấy vạn trượng linh mạch long mãnh liệt tới, đầu rồng trong nháy mắt chui vào phong giật thân thể. Cũng trong lúc đó, mấy đạo thần thức mạnh mẽ bắt đầu quét mắt chỉnh ngọn núi lớn, không có buông tha bất luận một nơi nào, đang nhìn quét đến phong giật nơi này thời điểm lập tức có người bảo giống một tiếng. Tiểu tử ngươi muốn chết. Thu thu thu. Phong giật giống giận điên cuồng cắn nuốt trào vào thân thể linh mạch long, mà một ít nói thần thức mạnh mẽ chủ nhân trong nháy mắt liền đi tới cửa động, một chưởng liền đánh về động phủ cấm chế. Âm âm ầm. Trong nháy mắt chỉnh ngọn núi lớn đều đang chấn động, một chưởng này không chỉ đánh thức chỉnh ngọn núi lớn chung quanh tu sĩ, liền ngay cả thanh đế núi bên kia cũng cảm thấy. Một vị vẻ mặt hòa ái, tướng mạo từ thiện ông lão đang đứng ở thanh đế núi đỉnh núi, ngắm nhìn hư không, đang nhìn phương hướng chính là phong giật chỗ ở núi lớn chỗ. Khá lắm, lại đã ra động tác chủ ý của ta, lẽ nào ngươi không biết ngọn núi kia là của ta núi à? Ngay khi phong giật điên cuồng đến hấp thu điều thứ hai mấy vạn trượng linh mạch long thời điểm bên tai truyền đến âm thanh này, phong giật trong nháy mắt trong lòng cả kinh. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 274. Thanh đế sao khoe oai. Tam. Chờ bị phạt đi. Khá lắm, lại đáp ra động tác chủ ý của ta, lẽ nào ngươi không biết ngọn núi kia là của ta núi à? Âm thanh này nghe tới hết sức hiền hòa, thậm chí phong giật đã nghe được một nụ cười, có thể là một ít cố để cho mình không cách nào cãi lời uy nghiêm của lại hết sức nồng nặc, dường như thần tử đối mặt đế vương giống như vậy, khiến người ta thuyết phục không ngớt. Bất quá đối với phong giật tới nói, lời nói của người nọ tuy rằng làm cho không người nào có thể cãi lời, thế nhưng linh mạch long đối với hắn sức hấp dẫn càng thêm to lớn. Một ít đầu mấy vạn trượng mà linh mạch long bị hắn điên cuồng cắn nuốt, đồng thời còn cho người này truyền âm. Tiền bối chớ trách, thu rồi điều này ta cũng đừng có rồi. Khẩu khí thật là lớn, sẽ không sợ chết trong tay ta à. Nếu như tiền bối muốn giết tiểu tử, chỉ sợ cũng sẽ không theo tiểu tử tán gẫu, chỉ cần ngài một ý nghĩ, tiểu tử sẽ chết đến thiên 800 lần. Hiện ở tiền bối nếu cùng tiểu tử tán gẫu, cái kia thì sẽ không giết tiểu tử, không bái kiến tiền bối, có thể hay không trước hết để cho ta thu rồi điều này linh mạch long lại nói. Lúc này phong giật đã đem điều thứ hai mấy vạn trượng linh mạch long thu rồi 7-8 phần 10, chỉ cần ở có 1-2-3 hơi công phu là có thể xong việc. Nhưng vào đúng lúc này động phủ cấm chế ầm ầm ở giữa bị oanh giường. Một ông lão đứng ở phong giật trước mặt của khuôn mặt lửa giận chỉ nghe hét lớn một tiếng. Tiểu tử nạp mạng đi. Chậm đã, tiểu tử ta biết thanh đế lão nhân ra người. Liền ở vì lão giả này tức giận muốn một trưởng vỗ tử phong giật thời điểm, phong giật lập tức hét lớn một tiếng, tay của ông lão trưởng một trận, cũng chính là trước mắt này công phu. Phong giật trong nháy mắt thu rồi toàn bộ linh mạch long theo ngừng công pháp, thu rồi hỗn độn châu. Tiền bối, tiểu tử nhận thức thanh đế lão nhân ra người, chính là lão nhân ra người cho phép ta lần thứ hai thu lấy linh mạch long, bằng không coi như cho tiểu tử 10.000 cái lá gan, tiểu tử cũng không dám làm như thế a. Phong giật vừa nói, vừa hướng về ông lão đi đến. Ông lão trong giây lát này cũng không biết phong giật nói thật hay giả, nếu như đúng là thanh đế lão nhân ra người thủ ý, coi như là cho hắn 10.000 cái lá gan, hắn cũng không dám giết phong giật a. Hừ, ta ta làm sao biết ngươi nói thật hay giả, ngươi có thể có lão nhân ra người hai tay dụ. Thủ dụ. Vậy ta đến không có, lão nhân ra người chỉ là truyền miệng, hơn nữa lão nhân ra người trăm công nghìn việc, làm sao có thời giờ cho ta thủ dụ a? Hừ, tiểu tử, mặc kệ ngươi nói thật hay giả, ta lấy trước ngươi lại nói. Chậm đã, thanh đế lão nhân ra người mặt từ thiện tâm, trong giọng nói mang theo uy nghiêm, một thân thanh bào ra thân, có phải thế không? Phong Giật đột nhiên miệng đầy bịa chuyện mà bắt đầu. Thanh đế mà, đương nhiên là yêu thích màu xanh, bằng không làm sao sẽ gọi thanh đế, mà Phong Giật rõ ràng để ông lão sững sờ. Phong Giật trong lòng vui vẻ, xem ra chính mình là đã đoán đúng, mà lúc này Phong Giật đã cách ông lão không đủ ba trượng. Nhưng tại giây phút này, Phong Giật trong tai đột nhiên vang lên trước vị lão giả kia. Khá lắm, lại giả mạo danh hiệu của ta được, đã như vậy ta liền đùa với ngươi cái trò chơi, chỉ cần ngươi có thể đào tẩu, cái kia hai cái linh mạch long đưa cho ngươi lại có làm sao. Khi Phong Giật trong tai vang lên âm thanh này thời điểm, chỉnh ngọn núi lớn tu sĩ đều nghe được một thanh âm. Kẻ xâm lấn, đang thoát đi trước giết không tha, bằng không ta bắt các ngươi là hỏi. Ngay khi ông lão phản ứng đến đây thời điểm, một vệt bóng đen trong nháy mắt liền xông qua thân thể của hắn, trong nháy mắt chạy ra khỏi bên ngoài huyệt động, hóa thành một đạo lưu tinh thẳng đến bên dưới núi lớn đi. Tiểu tử muốn chết. Ông lão nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức đuổi hướng về phía Phong Giật, thân hình lói lên. Liền đi tới Phong Giật phía sau trăm trượng, mà lúc này Phong Giật đã vọt tới giữa sườn núi. Cường linh thuật, huyết độn thuật. Nếu như nói trước là lưu hành lời nói, ngọn gió kia giật giờ khắc này chính là mấy chục lần lưu hành tốc độ, có thể nói đã hóa thành tốc độ ánh sáng trong nháy mắt liền đi tới bên dưới ngọn núi. Tiểu tử đừng trốn. Ông lão nổi giận gầm lên một tiếng, tương tự bùng nổ ra toàn bộ thực lực, đuổi theo Phong Giật đi. Lúc này ông lão đã không lo nổi Phong Giật có phải là cùng thanh đế có quan hệ rồi, dù sao thanh đế đã ra lệnh, nếu để cho Phong Giật trốn, bắt bọn họ là hỏi. Chẳng những là vị lão giả này, lúc này lại là mấy đạo khí tức mạnh mẽ khóa lại Phong Giật, chạy Phong Giật đuổi theo, mà lúc này Phong Giật đã trốn vào náo trong thành phố. Giờ khắc này toàn bộ thanh đế thành đã náo phiên thiên, liền ngay cả ngọn lửa hừng hực bên này cũng đều nhận được tin tức, đặc biệt là tinh vẫn ở nhận được tin tức sau khi khiếp sợ trong lòng quả thực chính là kinh đào hãi lãng. Thanh đế sao chính mình không có tới liền không có xảy ra việc gì, chính mình vừa đến đã xảy ra vấn đề rồi, điều này làm cho trong lòng hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến Phong Giật, tên tiểu tử này là thứ gây chuyện chủ. Vừa tới mình tinh vẫn núi liền giật chính mình có vài linh mạch, khó bảo toàn đến nơi này sẽ không gây sự. Tiểu tử không phải là đem thanh đế mở ngọn núi lớn kia linh mạch long cho giật đi. Tinh vẫn trong lòng kinh đào hãi lãng, hắn càng nghĩ càng thấy đến cái này gây chuyện chính là Phong Giật, cũng chỉ có hắn có thể đủ làm ra làm cho cả thanh đế thành đô náo động chuyện tình, giật thanh đế linh mạch long, điều này cũng. Đây cũng quá có thể làm đi. Giờ phút này Phong Giật coi như tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không có thể nhanh hơn thiên mệnh cảnh tu sĩ đuổi bắt. Chẳng ra gì mấy chục giây thời gian, Phong Giật đã bị bốn tên thiên mệnh cảnh tu sĩ vây vào giữa. Giờ khắc này Phong Giật tỏ rõ vẻ khổ sở nhìn chằm chằm bốn vị tỏ rõ vẻ lửa giận thiên mệnh cảnh tu sĩ nói. Các vị tiền bối, không biết ngăn cản tại hạ để làm gì. Tiểu tử trộm thanh đế linh mạch long, ngươi còn muốn chạy trốn sao? A, Phong Giật lộ ra một bộ thần sắc kinh hãi hô. Lẽ nào vị kia theo ta nói chuyện trời đất tiền bối đúng là thanh đế lão nhân ra người? Bốn tên thiên mệnh cảnh ông lão biểu hiện rõ ràng sững sờ, chỉ thấy bọn họ liếc nhau một cái, giữa lẫn nhau trao đổi hạ xuống. Phong Giật vẻ mặt rõ ràng không phải làm ra vẻ, rất rõ ràng thanh đế thật sự cùng Phong Giật nhận thức, nếu như mình thật sự tổn thương tên tiểu tử này, e sợ ở thanh đế nơi đó cũng không tiện khai báo. Thanh đế à thanh đế, coi như ngài lão tính trẻ con vị mẫn, cũng không trở thành hành hạ như thế mấy người chúng ta đi, ngươi này để cho chúng ta như thế nào cho phải. Hừ, dù cho ngươi lời chót lưới đầu môi, chúng ta cũng sẽ không tin tưởng. vừa nãy Thanh Đế đã truyền tin để cho chúng ta bắt lại ngươi, chẳng lẽ còn có thể làm bộ không được? Oan uổng a, ta thật sự so với Đậu Nga còn oan a, các ngươi không biết Thanh Đế lão nhân ra người trước theo ta nói chuyện trời đất thời điểm nói, chỉ cần ta có tự tin trong tương lai đế tinh thi đấu trên cho lão nhân ra người làm vẻ vang, hắn sẽ đưa ta 10 cái mấy vạn trượng linh mạch long. Này không, ta dự định trước tiên thu chút lợi tức, lúc này mới cùng lão nhân ra người thương lượng xong, để cho ta trước tiên thu rồi 2 cái, còn lại 8 cái chờ ta thắng thi đấu lại cho ta, làm sao biết hắn sẽ đến như vậy vừa ra, hắn không phải là để cho các ngươi thử một lần thực lực của ta đi. Đừng nói, Phong Dật lúc nói chuyện này có mắt có mũi. Dường như thật sự có chuyện như thế giống như vậy, đặc biệt là trước Thanh Đế cho bọn họ truyền tin, rõ ràng giáo huấn thành phần chiếm đa số, thậm chí Thanh Đế cũng đích thật là một vị lão ngoan đồng, vì lẽ đó thời khắc này bọn họ vẫn đúng là tin Phong Dật 7-8 phần. Vèo! Ngay khi bốn người ngây người công phu, một vệt bóng đen chạy ra khỏi vòng vây của bọn họ, xông về phương xa, tốc độ nhanh chóng làm người xạ thiệt. Mẹ nó, tiểu tử lại dám gạt chúng ta, nếu như lại tin ngươi, đầu của ta hái xuống cho ngươi ngay đêm đó ấm. Bốn người ở trong một người tức giận mắng một tiếng, lập tức đuổi hướng về phía Phong Dật, ba người kia cũng phản ứng lại theo sát không nhỉ, nhưng mà để cho bọn họ ngoài ý là, Phong Dật khí tức biến mất rồi, bất luận thần trí của bọn hắn ở Thanh Đế thành quét mắt bao nhiêu lần đều không có Phong Dật khí tức, thậm chí bọn họ liền một bên góc viền giác. Rãnh nước cống đều lục soát tra được. Nương rồi, như thế nào mới có thể tránh được bọn họ truy tra? Chỉ cần mình vừa xuất hiện, ngay lập tức sẽ bị bọn họ thần thức mạnh mẽ phát hiện. Giờ khắc này, đang ở hỗn độn châu bên trong Phong Dật mắng, ngay khi hắn trong nháy mắt lao ra mấy ngàn trượng thời điểm, ở một cái ẩn núp địa phương trực tiếp tiến nhập hỗn độn châu bên trong, này mới tránh thoát mấy vị kia truy tra. Từng đạo thần thức mạnh mẽ ở Thanh Đế thành không ngừng quét mắt, mỗi một hơi thở đều sẽ nhìn quét một lần, căn bản không cho Phong Dật bỏ chạy cơ hội, mà Phong Dật ở hỗn độn châu bên trong nhàn rỗi vô sự trực tiếp đem chính mình lấy được những kia linh mạch long toàn bộ rút được trước mặt. Hai cái mấy vạn trượng linh mạch long có vài mấy ngàn trượng linh mạch ở cổ lão dưới sự chỉ điểm, Phong Dật từng cái đem đã đánh vào hỗn độn châu trong mặt đất. Lập tức hỗn độn châu nhiều hơn một ti linh động, dường như cả vùng đều đang sống, không chỉ như thế, toàn bộ hỗn độn châu đại địa ở Phong Dật đã đánh vào linh mạch long sau khi, lập tức trở nên vô cùng lớn mà bắt đầu. Nếu như nói trước chỉ là đông nguyên tinh, vậy bây giờ chính là bạch cốt sao? Phong Dật mặt lộ vẻ kinh hãi, không cách nào tin nhìn chằm chằm hỗn độn châu bên trong biến hóa, hồi lâu sau mới lẩm bẩm nói. Cổ lão, chuyện gì thế này? Còn nhớ ngươi khi đó lấy được huyền âm địa lâm tuyển sao? Nhớ tới a, ta không phải đưa cho Thủy Nguyên nha. Không sai, hiện tại có thể nói Thủy Tinh Linh đã nửa bước bước chân vào bản nguyên chi đạo, không tốn thời gian dài là có thể biến thành Thủy bản nguyên rồi. Đến thời điểm hỗn độn châu biến hóa đều sẽ càng thêm to lớn, ngay tại lúc này. Mấy tiểu tử kia cùng ngươi linh sủng cũng có thể ở trong này tùy tiện đợi rồi, cũng có thể ở đặc biệt địa phương tiến hành tu luyện. Cực kỳ giỏi. Phong Dật kinh ngạc thốt lên một tiếng, tỏ rõ vẻ đều tràn đầy thần sắc kích động, bất quá qua trong giây lát vẻ mặt liền sụ xuống. Bây giờ vấn đề là chính mình căn bản là không có cách thoát đi cái kia bốn tên thiên mệnh cảnh đại năng trưởng khống a. Tiểu tử, người trong cuộc mơ hồ, bọn họ chỉ là tập trung ngươi rồi, chẳng lẽ còn đã tập trung vào người khác hay sao? Cổ lão lập tức để Phong Dật sáng mắt lên, đúng vậy, cái kia bốn cái thiên mệnh cảnh ông lão đã tập trung vào hơi thở của chính mình, chẳng lẽ còn đã tập trung vào Long Ô Lê hơi thở của bọn họ sao? Lập tức đem Long Ô Lê triệu hoán tới rồi bên cạnh mình, theo Long Ô Lê nói rồi mấy câu nói. Long Ô Lê sửng sốt một chút, theo liền xuất hiện ở Thanh Đế thành, chỉ thấy Long Ô Lê ở một góc nhặt lên một hạt châu, nghênh ngang hướng về tinh vấn vị trí bay đi. Khoảng chừng đi qua tam cái canh giờ, Long Ô Lê đứng ở ngoài cửa lớn, sau một khắc, Phong giật thân ảnh của xuất hiện, đem Long Ô Lê nhận được hỗn độn châu bên trong theo mặt tươi cười nhìn chằm chằm xuất hiện ở trước mặt mình bốn vị lão giả. Tiểu tử, lần này xem ngươi trốn đi đâu. Ha ha ha, các ngươi mấy cái này này lão bất tử cho rằng tiểu gia bây giờ còn sẽ trốn sao? Đến lúc đó mấy người các ngươi chờ bị phạt đi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 275. Thanh Đế Tinh Xính Uy. 4. Sơ lộ tranh vanh. Thượng. Ngay khi Phong giật dứt lời thời điểm, bốn người vẻ mặt rõ ràng sững sờ, theo trên mặt lộ nở một nụ cười khổ. Ngay khi Phong giật dứt lời thời điểm, trong tai của bọn họ đồng thời vang lên Thanh Đế thanh âm đàm thoại. Bốn người các ngươi làm ta quá là thất vọng, giờ khắc này lên trở lại Thanh Đế núi bế quan 1000 năm. Bốn vị lão giả hung hăng trà sát một chút Phong giật, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Quả nhiên là Thanh Đế xem người tốt, thủ đoạn quả nhiên không giống, xem ra cái thời đại này đã không phải là của mình thời đại. Bốn vị lão giả trong nháy mắt liền biến mất ở Phong giật đám người trước mặt, mà lúc này phương xa điên cuồng vọt tới mấy bóng người, chính là Ma Kiếm cùng Vương Thần bốn người. Ở Phong giật bị truy nã thời gian, bọn họ đã bị cho đi, dù sao thủ phạm đã biết rồi, làm khó dễ những tu sĩ này cũng vô dụng. Phong huynh, không sao chứ? Ma Kiếm quan tâm nói. Phong giật gật gật đầu. Không sao rồi. Lúc này Ma Kiếm mới phun ra một ngụm chọc khí. Phong huynh, ngươi thật to gan à. Ma Kiếm tỏ rõ vẻ kinh hãi hô, hắn biết Phong giật gan lớn, nhưng không nghĩ tới lớn như vậy, ở Thanh Đế sao lại cũng dám kiêu ngạo như thế. Không sai, ta xem ngươi hận không thể đem trời cho đâm cái lỗ thủng. Vương Thần cũng là đầy người mồ hôi lạnh trà sát một chút Phong giật nói hắn thật không có nghĩ đến Phong giật sẽ như vậy, tuy nhiên có lúc hung hăng càn quấy, thế nhưng làm việc vẫn tính là có chừng mực, hơn nữa nơi này là Thanh Đế sao a, thật sẽ không sợ Thanh Đế dưới cơn nóng giận đem chém. Ta đây không phải khỏe mạnh mà, được rồi, đều đừng lo lắng, chúng ta đang chuẩn bị thi đấu đi. Ta còn thực sự muốn mở mang kiến thức một chút Thanh Đế sao phần Thiên Tông đệ tử đến cùng ngưu ở nơi nào. Phong giật hai mắt xa nhìn phương xa, dường như cùng Thanh Đế ở nhìn nhau giống như vậy, có thể nhưng vào lúc này tinh vẫn rơi ở trước mặt của hắn tàn nhẫn mà cho hắn một cái bạo lật mắng. Tiểu thỏ tệ, này thiên ngươi cũng dám đâm. Ngươi không sợ chết, lão già ta còn không có sống đủ đây. Đỉnh đầu mang một cái lớn chừng quả đấm gói, Phong giật mắt lệ oang oang nhìn chằm chằm tinh vẫn thấp giọng mắng. Ngươi lão bất tử này, khi dễ người không mang theo bắt nạt như vậy. Được rồi, tiểu tử ngươi chính là cái gây sự tinh, lại tranh luận trực tiếp trấn áp ngươi, nhanh dọn dẹp một chút, trận này thi đấu liền muốn bắt đầu. Tinh vẫn chừng Phong giật một chút, lập tức mang theo võ tính làm Phong giật đám người hướng về Thanh Đế núi bay đi, cùng đi bay lên không còn có mấy chục tên tu sĩ, những người này đều là lần này tham gia thi đấu tu sĩ, đều là tinh hệ bên trong người tài ba. Liên tiếp mấy đạo khí tức lạnh như băng khóa chặt ở Phong giật thân mình, Phong giật hơi nhướng mày, hai mắt hàn quang lóe lên, trong lòng hừ lạnh nói. Hừ hừ, muốn tìm ta phiền phức. Coi như là giết không chết các ngươi cũng phải để cho các ngươi lột một lớp ra. Trong lúc nhất thời, Phong giật bạo ra bản thân toàn bộ khí tức trực tiếp theo cái kia mấy đạo khí tức lạnh như băng đã tập trung vào mấy người kia. Thời khắc này, bọn họ ở Phong giật trong lòng đã biến thành người chết. Đầy đủ chạy như bay mấy canh giờ, lấy tốc độ của những người này đầy đủ bay vùn vụt mấy ngàn vạn km. Một tòa cao tới trăm vạn trượng khoảng cách núi lớn tòa lạc tại trước mặt bọn họ, liền ngay cả ngọn núi lớn này chu vi đỉnh núi cũng đều từng cách đạt đến 70-80 vạn trượng, khoảng cách còn có mấy vạn km, là có thể cảm giác được nồng nặc thiên địa linh khí. Lúc này Phong giật rõ ràng cảm giác được cái kia bách vạn trượng núi lớn đỉnh, một vị thân mang trường bào màu xanh ông lão chỉnh đầy mặt nụ cười theo dõi hắn, thậm chí Phong giật có thể cảm giác được, vị lão giả này hay là tại nhìn hắn. Vị lão giả này từ mặt mày thiện, một thân thanh bào bay phần phật, hoa râm tóc, thật dài chòm râu, khuôn mặt hồng hào, mặc dù nhưng đã tuổi già, thế nhưng trong thân thể sức sống nhưng đặc biệt nồng nặc, một luồng không giận tự uy, muốn cúng bái cảm giác trong nháy mắt ở Phong Giật đáy lòng bay lên. Thật mạnh sức sống. Đây chính là thanh đế. Phong Giật trong lòng hô nhỏ một tiếng, khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nghĩ đến trước chính mình cùng thanh đế ước định, trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia nụ cười tự tin. Tiểu tử không tệ, nhìn thấy ta lại còn có thể trấn định như thế, ta thật muốn nhìn ngươi một chút như thế nào trong mọi người bộc lộ tài năng, chỉ có điều không đột phá âm hư kính, ngươi thật sự có thể chống lại nổi nhiều như vậy thiên tài sao? Cái kia cũng khó mà nói, bất quá, miễn miễn cứng cứng có thể tiến vào ba vị trí đầu đi. Khá lắm, có chí khí. Có tự tin, ta liền xem ngươi làm sao tiến vào ba vị trí đầu, ta nơi này chính là có một món lễ lớn ở chờ ngươi đấy. Thôi đi ra ơi! Nếu như là muốn thu ta làm đồ để coi như xong, ta đã bái sư, chỉ có điều ta người sư phụ kia gia tộc hướng cách nào mở ta còn không biết, bất quá ngươi muốn là cho ta một viên hư không phù, ta ngược lại thật ra có thể suy nghĩ một chút liều cái thứ nhất. Số 1. Ha ha ha, nhóc, ngươi nếu thật là đã nhận được số 1, ta liền trước tiên tiến ngươi một viên hư không phù thì lại làm sao, chỉ sợ ngươi đệ nhất không có được, phản mà chết ở trong tay người khác, cái kia lão nhân gia ta hư không phù nhưng là tỉnh. Thả chó của ngươi cái rắm. Tiểu gia. Phong Giật vẫn không có cho thanh đế truyền âm xong xuôi, liền một cái nhiệt huyết phun ra ngoài, nhục mạ đế vương. Phong Giật cũng thật là lá gan rất lớn, đương nhiên, nếu như mọi người cho rằng Phong Giật là bị thanh đế trong bóng tối kích thương vậy thì mười phần sai rồi. Kích thương Phong Giật chính là vùng thế giới này, có thể nói thanh đế chính là chỗ này sao thiên, mảnh này trời chính là thanh đế, hai người ý chí tương thông, nhục mạ thanh đế chính là nhục mạ này thiên trời muốn trừng phạt ngươi. Ngươi còn chịu được. Phong Giật ánh mắt lạnh lẽo theo thanh đế trong tai liền đã nghe được Phong Giật thanh âm của. Chẳng trách thanh đế tiền bối sẽ dừng lại thần linh cùng này thiên dung hợp, sao có thể tiến thêm được nữa, này thiên vẫn là này thiên, ngươi thì lại làm sao tiến thêm, ngươi biết, không biết liền không biết, chính mình lĩnh hội đi. Phong Giật dường như sinh hoạt hồi lâu, đã bước vào bước thứ ba tu sĩ giống như vậy, cuồn cuộn không cảm thấy dạy dỗ thanh đế. Mà thanh đế nhưng vẻ mặt sững sờ, lại ở dư vị Phong Giật. Này thiên vẫn là này thiên, trời đều không thể tiến thêm, ta thì lại làm sao tiến thêm, lẽ nào thật sự là ta sai lầm rồi sao? Bỗng nhiên bên trong đất trời một trận thiên thần tiếng sấm, trong nháy mắt liền rơi ra phiêu bạc đại vũ, dường như mưa này chính là thanh đế nước mắt. Thanh đế ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng trước sau ở trở về chỗ Phong Giật nói câu nói kia. Mãi đến tận mấy canh giờ sau khi thanh đế mới thở dài một tiếng. Tiểu tử, ngươi thành tựu tương lai quả nhiên muốn hơn xa với ta. Ta không có tư cách đăng sư phụ của ngươi, lần này thi đấu ta có thể bảo vệ một lần bất tử, tự giải quyết cho tốt đi. Bỗng nhiên Phong Giật bên tai vang lên thanh đế, theo Phong Giật cũng cảm giác được thân thể run lên, như có một nguồn sức mạnh vô hình đem chính mình bảo vệ giống như vậy, chỉ là nguồn sức mạnh này Phong Giật có thể cảm giác được, chỉ có thể trợ giúp chính mình đỡ hẳn phải chết một đòn, sau khi sẽ tán loạn. Từ hiện tại bắt đầu, các ngươi mỗi một người đều cho ta thành thật một chút, ở thanh đế núi nếu như làm sai việc. Ngay cả ta đều không gánh nổi các ngươi, đương nhiên, nếu như là cùng thế hệ luận bàn, gửi tổn thương gửi tàn còn là không có vấn đề, chỉ cần chớ đem nhân cho ta đánh chết rồi là tốt rồi. Nhưng vào lúc này, Tinh vẫn khẽ quát một tiếng, lời nói truyền vào Phong Giật đám người lỗ tai, đặc biệt là Tinh vẫn cuối cùng vuốt một cái hung hăng trà sát một chút Phong Giật, ý kia khi rõ ràng bất quá. Cho tới Phong Giật. Chỉ là sờ sờ mũi của chính mình không hề nói gì, nếu như Tinh vẫn biết mình cùng thanh đế ước định, không biết biết làm cảm tưởng gì. Rất nhanh, mọi người liền đi tới thanh đế núi dưới chân của, ngoại trừ Tinh vẫn cùng dẫn đội nhân chi ở ngoài, những người còn lại tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy trên bầu trời lơ lửng ba cái màu xanh đại tự. Phần Thiên Tông. Ba cái khí thế bàng bạc, sinh cơ lăng tha cho đại tử rung động sao một người tâm bỗng dưng trôi nổi đại tử, há lại là người bình thường có thể làm được, đây chính là nắm giữ bước thứ hai đại năng tông môn ba chữ liền nắm giữ không có gì sánh kịp số mệnh. Người đến nhưng là ngũ đại tinh hệ tham gia thi đấu người. Lúc này, một tên dương thực cảnh tu sĩ đứng ở phần thiên tông ba chữ bên dưới hô lớn, một luồng cấp trên khí tức một cách tự nhiên ở trên người của đối phương dương dò không thể nghi ngờ. Chúng ta chính là tinh vẫn đám người lập tức đáp, tuy rằng thân là thiên mệnh cảnh đại năng, nhưng là đối với phương xác thực phần thiên tông người, bọn họ không thể không tôn kính, bởi vì phần thiên tông đệ tử mỗi người đều ủng có hy vọng bước vào thiên mệnh cảnh thậm chí là bước thứ hai. Rất nhiều người đều lộ ra thần sắc hâm mộ, hận không thể bọn họ chính là phần thiên tông đệ tử, hơn nữa bọn họ từng cái lộ ra thần sắc kiên định, bọn họ đều sẽ đem hết toàn lực, hướng về phần thiên tông bước vào. Liền ngay cả ma kiếm cùng vương thần hai người cũng đều lộ ra một tia thần sắc khát khao, chỉ có phong giật một người chỉ là khinh miệt liếc mắt nhìn người kia, đem chính mình không đáng ẩn giấu ở trong lòng chính mình. Ở đằng kia nhân dẫn sắt đi, tinh vẫn đám người rất nhanh liền tiến vào phần thiên tông sơn môn, một cái mấy trăm trượng khoản, bách dài vạn trượng linh thạch cầu thang theo phần thiên tông sơn môn thẳng tới thanh đế núi, đi tới nửa đường, linh thạch cầu thang chia làm mấy đạo. Phân biệt nối thẳng những thứ khác mức cao nhất. Tất cả mọi người lộ ra rung động vẻ mặt, có thể là duy có một người cũng lộ ra hèn mọn vẻ mặt, cái kia hèn mọn ánh mắt của từ đầu đến cuối không có rời đi linh bậc thang bằng đá. Linh thạch này bậc thang mỗi một khối có tới trăm trượng chiều rộng, dài chín trượng, mặc dù chỉ là từng khối linh thạch trồng chất mà thành, nhưng tản ra từng luồng cường đại linh khí. Những linh thạch này nhưng cũng là linh thạch thượng phẩm, đặc biệt là nấc thang trung gian càng có khoảng một trượng linh thạch cực phẩm. Rời ạ, những linh thạch này nếu như bị chính mình đào được, chẳng lẽ có thể kiến thiết một tòa pháo đài rồi. Phong giật trong lòng âm thầm nghĩ tới, hắn lúc này đã đem tất cả người đều đầu nhập vào làm sao được trên bậc thang linh thạch ở trong. Một cái cự đại bình đài, trên bình đài đứng 10 tên thiên mệnh cảnh cường giả cùng 5 tên dương thực cảnh thực lực một cái tu sĩ, trong đó vẫn như cũ lại chỉ có âm hư cảnh sơ kỳ, cùng phong giật so ra cũng chỉ là chênh lệch một cái tiểu cấp độ mà thôi, đương nhiên cái này tiểu cấp độ nhưng là một cảnh giới lớn. Các vị, chúng ta không có từ xa tiếp đón, kính xin thông cảm nhiều hơn. Vân trưởng lão thực sự là lo xa rồi, chúng ta hẳn là rất sớm đến lại thấy các ngươi mới đúng. Lúc này bao quát tinh vẫn ở bên trong 5 tên thiên mệnh cảnh đại năng lập tức lộ ra một nụ cười đáp. Vân trưởng lão xem phía sau bọn họ đệ tử một cái nói. Những tiểu tử này chính là lần chọn lựa này đi lên nhân. Thực lực đều còn có thể, bất quá muốn trở thành 11 trong số người, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Vân trưởng lão, nếu không chúng ta liền thử xem. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 276. Thanh đế tinh xính uy. 5. Sơ lộ tranh vanh. Một trận đại chiến là không thể tránh được, trận đại chiến này đều sẽ chết đi rất nhiều người, dù sao tu sĩ một đời hay là tại vết đao đỉnh sóng chạy về thủ đô đi chết chính là bọn họ điểm cuối, mà cả đời này tu hành chính là bọn họ con đường, thực lực càng mạnh đường càng dài, bằng không chỉ có điểm cuối. Xem ra những tiểu tử này mỗi một người đều không nhẫn nại được, làm nóng người muốn đại, làm một phen, vậy thì không đợi trực tiếp bắt đầu đi. Vân trưởng lão nói nhìn tất cả mọi người một chút, lúc này mới tiếp tục nói. Đây là một chết thay con rối hình người, có thể thay thế các ngươi chết một lần. Cái này chết thay con rối hình người bất cứ lúc nào đều hữu hiệu, có năng lực các ngươi lại lần nữa thi đấu bên dưới bảo lưu lại. Sưu sưu sưu. Mấy mười đạo bóng đen bắn tới tất cả tham gia thi đấu tu sĩ trong tay. Liền ngay cả phần thiên tông 5 tên đệ tử cũng đều từng cách đã nhận được chết thay con rối hình người. Vân trưởng lão, chúng ta không cần. Lúc này trong 5 người âm hư cảnh tu sĩ nhận được chết thay con rối hình người sau khi lập tức đáp. thật là phách lối lời nói, chính là không biết thật sự muốn chết đi thời điểm, trưởng bối của ngươi sẽ không xuất thủ. Lúc này tham gia thi đấu người lập tức có người không cam lòng hô, không cần thế thân con rối hình người chính là nói rõ bọn họ những này người đến sau phải thua, nhưng là đối với Phương chỉ là âm hư cảnh tu sĩ coi như mạnh hơn có thể cường đi nơi nào. Ồ, nói như vậy ngươi là phải thử một chút rồi hả? Thử xem liền thử xem, chẳng lẽ lại sợ ngươi? Ha ha ha! Lúc này Vân trưởng lão cười lớn một tiếng. Đã như vậy, các ngươi liền đến trận chiến đầu tiên đi, chết thay con rối hình người nhất định phải người người mang theo, bằng không trực tiếp toán thua. Vân trưởng lão cũng là lo lắng cho mình phần Thiên Tông đệ tử, hạ nghiêm khắc mệnh lệnh, người kia chỉ có thể đem thế thân con rối hình người mang theo tại người. Mấy chục triệu dặm thi đấu sân bãi, núi cao, dòng sông, biển rộng, không thiếu gì cả, ở đây sân bãi bên trong, trước cái kia hai tên kêu gào tu sĩ đứng trước ở trong đó, song phương không ngừng cọ sát ra tức giận đốm lửa. Lúc này chỉ thấy phần Thiên Tông tên đệ tử kia dối ra một đầu ngón tay cười nói. Giết ngươi chỉ dùng một chiêu, vui mừng đi, ngươi nắm giữ chết thay con rối. Nói khoác không biết ngượng, chỉ có điều âm hư kính sơ kỳ mà thôi, còn dám ở trước mặt ta khoe oai, muốn chết. Một người khác đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt liền giết hướng về phía đối phương. Xem ra huyền sương mù là đã chiếm món hời lớn, lại đối chiến yếu như vậy đối thủ, chuyện tốt như vậy tại sao không có đến trên đầu ta a? Đúng vậy a, huyền sương mù từ trước đến giờ vận khí đều rất tốt. Lần này lại lượm một món hời lớn. Cùng huyền sương mù giao hảo tu sĩ nghị luận sôi nổi, mà phần Thiên Tông cái kia bốn tên tu sĩ nhưng tỏ rõ vẻ đều là nụ cười chế nhạo, tiểu sư đệ Tử Viêm đó là có hy vọng nhất trở thành thanh đế đồ đệ, thậm chí có thể nói Tử Viêm so với hắn cửa đến, thực lực đều không yếu, đối phương lại khinh thường chi, hậu quả kia thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Quả nhiên, chỉ nghe Tử Viêm khinh thường cười nói. Hừ hừ, chỉ có ngần ấy thực lực. Vậy ngươi có thể đi chết rồi. Tử Viêm tử thoại đọc đấy, chỉ thấy kỳ thân hình lói lên tránh thoát sự công kích của đối phương, theo một chưởng nhẹ bỗng đánh về đối phương trên ngực. Chuyện kinh khủng đã xảy ra, chỉ thấy huyền sương mù khuôn mặt thống khổ, theo cả người đều hóa thành một đoàn hỏa cầu thật lớn, trong nháy mắt liền đem thiêu thành tro tàn. Tất cả mọi người lộ ra thần sắc kinh hãi. Khắp khuôn mặt thì không cách nào tin tưởng, hiểu rõ huyền sương mù biết dùng người đều biết, huyền sương mù chính là Phi Vân Tông thế hệ này người tài ba, Phi Vân Tông nhưng là nắm trong tay Phi Vân tinh hệ đại tông môn, mà huyền sương mù càng là đạt đến dương thực cảnh đại viên mãn, nếu như không phải là vì lần này thi đấu, huyền sương mù tuyệt đối sẽ đột phá đến cải mệnh cảnh. Mọi người ở đây giật mình thời điểm, Phong giật một đôi mắt lạnh lẽo gắt gao chăm chú vào Tử Viêm thân mình, cái này Tử Viêm mang đến cho hắn một cảm giác uy hiếp to lớn nhất. Tử Viêm đầy mặt nụ cười trôi nổi ở giữa không trung, bỗng nhiên quay đầu lại liếc mắt nhìn Phong giật, hai người trong nháy mắt bốn mắt nhìn nhau, thời khắc này trong lòng hai người đều dâng lên một tia không khỏi rung động. Lực lượng bản nguyên. Trong lòng hai người đồng thời kinh hãi vô cùng nghĩ đến, bọn họ đều từ trên người của đối phương cảm nhận được lực lượng bản nguyên thời khắc này, hai người sắp trở thành cả đời đối thủ, sinh tử chi địch. Lúc này, tên kia bị Tử Viêm giết chết huyền sương mù trong nháy mắt xuất hiện ở sân bãi ở ngoài, chết thay con rối hình người thay thế hắn đã chết đi một lần. Huyền sương mù tỏ rõ vẻ tái nhợt nhìn chằm chằm Tử Viêm, trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng sợ hãi, bất quá hắn đã thua. Hừ, ngay cả ta một chiêu đều không đón được, ngươi có thể đi rồi, người như vậy chúng ta phần Thiên Tông cũng sẽ không cần. Tử Viêm chỉ vào huyền sương mù quát lên. Huyền sương mù thân thể run lên, hai mắt lóe qua một tia tàn khốc, bất quá nhưng vào lúc này, Tử Viêm chợt quát một tiếng. Còn không mau cút đi. Tiếng gào rung trời, dường như lôi âm cuồn cuộn, huyền sương mù trà sát sượt, liền lùi lại ba bước, một cái nhiệt huyết phun ra tung tóe, cư nhiên bị Tử Viêm trực tiếp chấn thương rồi. Huyền sương mù tỏ rõ vẻ trắng xám, trong mắt tận thì không cách nào tin tưởng, hồi lâu mới trở nên phờ phạc, thở dài một tiếng, lắc mình đã đi ra Phần Thiên Tông, hắn đã không có cần phải ở đợi ở chỗ này rồi. Hừ, thực lực yếu không coi vào đâu, thế nhưng tâm trí không kiên, vậy thì một điểm khả năng cứu vãn cũng không có, không nên quay đầu, ta sợ không nhịn được giết ngươi. Huyền Sương Mù thân thể lại là run lên, theo sải bước chạy ra khỏi Phần Thiên Tông. Người ở chỗ này không biết Huyền Sương Mù vì sao lại như vậy, bởi vì Tử Viêm đều là ở cùng Huyền Sương Mù truyền âm. Huyền Sương Mù đi rồi, Tử Viêm lập tức đưa mắt đặt ở Phong Giật thân mình, chỉ nghe lạnh như băng hô: ngươi có đảm lượng tới sao? Khiêu khích, trần trụi khiêu khích, thả ở bất luận người nào trên người đều sẽ phấn đấu quên mình xông lên, huống chi trên người còn có chết thay con rối hình người. Nhưng mà Phong Giật nhưng chỉ là cười nhạt: này thiên ta cũng không sợ, ta sẽ sợ ngươi. Oanh tạch. Bỗng nhiên bầu trời lóe qua một đạo sấm sét, rõ ràng đối với Phong Giật bất kính lời nói hết sức phẫn nộ. Bất quá ta tại sao phải nghe lời ngươi? Ngươi cho ngươi là ai? Mọi người bị Phong Giật lôi đảo một mảnh, cả ngày đối với lời nói của hắn đều nổi giận, tiểu tử này cuối cùng lại không ra tay, tất cả mọi người tại chỗ từng cái lộ ra khinh bỉ vẻ mặt nhìn chằm chằm Phong Giật, tỏ rõ vẻ tất cả đều là vẻ khinh thường. Tử Viêm, xuống đây đi. Lúc này Vân trưởng lão hô nhỏ một tiếng, Tử Viêm lập tức trở về tới rồi chính mình mấy vị sư huynh bên người. Rút thăm đi. Vân trưởng lão nói, vung tay lên, trước mặt lập tức xuất hiện mấy chục viên cầu trôi nổi ở giữa không trung, không ngừng va chạm, phát sinh ba ba ba tiếng vang. Dùng hết chính mình sức mạnh mạnh nhất đến lấy ra dãy số bài. Lập tức, Tử Viêm trước tiên dò ra một trường, năm ngón tay thành móc, câu chộp tới phía trên nhất một viên bóng, nhưng mà cũng trong lúc đó, Phong Giật cũng dò ra một trường tương tự năm ngón tay thành móc, câu chộp tới phía trên nhất một viên bóng. Tử Viêm hai mắt hàn quang lóe lên, một trường vỗ hướng về phía Phong Giật, chụp vào viên cầu hai tay tốc độ lần thứ hai thêm nhanh thêm mấy phần, Phong Giật há có thể để hắn thực hiện được. Lần này sở dĩ cùng với cướp giật, chính là muốn cho đối phương một hạ mã uy, đả kích một thoáng đối phương lòng tự tin. Phong Giật trực tiếp thi triển huyết độn thuật, thân hình lói lên, né qua Tử Viêm một trưởng này, theo đưa tay chộp một cái trôi nổi ở giữa không trung đỉnh phong nhất viên kia viên châu bị Phong Giật trước một bước nắm ở trong tay. Buông tay. Tử Viêm tử sát khí tràn ngập, một trưởng vỗ hướng về phía Phong Giật ngực. Phong Giật hơi nhướng mày. Muốn chết phải không? Trong nháy mắt, diệt linh quyền thức thứ ba diệt hồn đánh vào bàn tay của đối phương bên trên. Ầm ầm ầm. Hai người mặc dù đang chém giết, sức mạnh nhưng dùng vừa đúng, không có tiết ra ngoài một phần, liền ngay cả song phương va chạm địa phương kịch liệt như thế, đều chưa từng xuất hiện bất kỳ kinh khí. Có thể thấy hai người đem tự thân sức mạnh vận dụng đến một cái thế nào trình độ đáng sợ. Bụp bụp hừ hừ sượt. Hai người đồng thời lui về sau mấy bước, này thân hình vừa đứng vững, Tử Viêm còn muốn ở sông lên, tuy nhiên lại bị Vân trưởng lão cho hét lại. Dừng tay, bằng không môn quy hầu hạ. Tử Viêm sững sờ, mạnh mẽ trừng mắt liếc Phong Giật. Không cam lòng tùy tiện bắt được một viên viên cầu lui sang một bên, còn Phong Giật thì lại mặt tươi cười rất đúng này mọi người chắp tay nói. Đa tạ đa tạ. Rất nhanh, hơn 50 tên tu sĩ toàn bộ đều chiếm được chính mình có thể có được viên cầu theo Vân trưởng lão nói rằng. Một hồi viên cầu sẽ tự động đem bọn ngươi mang tới thi đấu sân bãi, tiến vào sân bãi một khắc đó, tỉ thí cũng đã bắt đầu rồi. Tiếng nói rơi xuống đất. Chỉ thấy Vân trưởng lão vung tay lên, bao quát Phong Giật cùng Tử Viêm ở bên trong hơn 50 tên tu sĩ toàn bộ đều biến mất không còn tăm hơi, xuất hiện lần nữa thời điểm trước mặt bọn họ đều đứng một cái đối thủ. Phong Giật đối mặt là một gã nữ tu, nữ tử này Phong Giật cũng không quen biết, bất quá lồng ngực của hắn thêu một cái, nói chữ hẳn là cùng Huyền Sương Mù một cá tông môn đệ tử, bởi vì Huyền Sương Mù ngực cũng thêu một cái nói chữ. Vì đạo hữu này, tiểu nữ Vân Phượng kính xin đạo hữu hạ thủ lưu tình. Vân Phượng tiếu xanh xanh nói rằng. Phong Giật cười cười nói. Yên tâm, ta sẽ thương hương tiếc ngọc. Phong Dật lời còn chưa nói hết, Vân Phượng lập tức lấy ra một thanh phi kiếm, hướng về Phong Dật đầu lâu chém tới. Phong Dật hai mắt hàn quang lóe lên, trong lòng dâng lên một tia sát cơ. Vân La Trướng. Vân Phượng khẽ quát một tiếng, lần thứ hai lấy ra một tia lụa mỏng, lập tức Phong Dật xuất hiện trước mặt, từng mặt lụa mỏng che cản đường đi của hắn. Vào ta Vân La Trướng, chưa từng có tu sĩ có thể trốn ra khỏi, Phong Dật đạo hữu, ngươi chính là nhận thua đi. Lúc này Phong Dật trong tai truyền đến Vân Phượng xinh đẹp thanh âm của, bất quá Phong Dật nhưng cười cười nói. Ngươi biết tên của ta. Đúng dịp Vân tiên tử đã nói với ta rồi, nói thật, ta thật không muốn giết ngươi, dù sao dung mạo ngươi như vậy đẹp, tỷ tỷ rất là không nỡ đây, nếu như ngươi đi theo tỷ tỷ, tỷ tỷ có thể bỏ qua ngươi nha. Phốc! Được lắm Vân Phượng. Lại là một cái phong tình nữ tử, bất quá Phong Dật nếu như bị như vậy tu sĩ cho nhốt lại, vậy hắn còn làm sao được thanh đế còn dư lại những kia linh mạch cùng hư không phù, còn tinh không la bàn, dựa theo ma kiếm cùng vương thần từng nói, ở đế tinh là có thể mua được tinh không la bàn, vì lẽ đó điểm này cũng không vội vã. Đã suy nghĩ kỹ chưa tiểu đệ đệ, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng. Nếu như đã suy nghĩ kỹ phát xuống thiên đạo lời thề, cả đời đều đi theo tỷ tỷ ta nha. Phúc, cái này dâm, em bé, trôi, phụ, Phong Dật có chút mặt đỏ, mặc dù mình là địa cầu người trên, quan niệm khá là mở ra, có thể tốt xấu chính mình vẫn là xử nam, đối với nữ nhân như vậy, đáy lòng sẽ một cách tự nhiên có chút mâu thuẫn. Luân hồi trảm thức thứ nhất, trảm liệt không. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 277. Thanh đế tinh xính uy. 6. Một đường hung hăng. Tốc độ thời gian trôi qua trong nháy mắt trở nên chậm mà bắt đầu. Phong Dật trước mặt lụa mỏng chậm rãi tung bay, trong tay phệ linh băng phong kiếm chém ra vô số lần, một khe hở không gian trong nháy mắt xuất hiện theo, liền thấy Vân Phượng lấy ra Vân La Trướng bị Phong Dật chém thành hai nửa. Vân Phượng một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đến trước ngực đỏ sẫm không ngớt, nhưng mà sau một khắc, Vân Phượng liền lộ ra thần sắc kinh hãi, ở tại xuất hiện trước mặt một bóng người, chính là vừa rồi bị chính mình khốn trụ được Phong Dật. Vân Phượng cúi đầu liếc mắt nhìn, chỉ thấy một thanh trường kiếm đâm xuyên qua mình tử phủ Nguyên Anh, chính mình liền chịu thua đều không có gọi ra, liền thân tử đạo tiêu, rồi. Ngươi! Rất mạnh! Tiếng nói rơi xuống đất, Vân Phượng trực tiếp biến mất ở bên ngoài của nàng chinh chiến chi đi đường liền như vậy kết thúc, còn có thể không bị Phần Thiên Tông thu làm đệ tử, vậy chỉ có thể xem vận mệnh của nàng rồi. Cùng đi ra bên ngoài bây giờ còn có Phong Dật, Phong Dật mặt tươi cười liếc mắt nhìn Vân Phượng nói. Tiên tử hạ thủ lưu tình, tiểu tử ở đây đã cám ơn. Hừ, sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ chết trong tay ta. Vậy thì chờ đến ngày đó nói sau đi, chỉ là đáng tiếc, không cách nào nhất thân phương trạch. Phong Dật lộ ra một bộ hèn mọn bộ dạng liếc mắt nhìn Vân Phượng cái kia cao vót trước ngực. Miệng không ngừng chập chập chập, thật là đáng ghét. Hừ. Vân Phượng lần thứ hai hừ lạnh một tiếng, không hề phản ứng Phong Dật, chỉ là đứng ở chính mình tông môn trưởng bối phía sau. Phi Vân Tông thiên mệnh cảnh ông lão liếc mắt nhìn Phong Dật, trong mắt tất cả đều là tức giận. Nhưng mà Phần Thiên Tông 10 vị thiên mệnh cảnh cường giả ở đây, hắn cũng không dám ra tay, bằng không chết đúng là hắn. Thứ một trận chiến đấu rất nhanh sẽ đã xong. Hơn 10 người trực tiếp giảm bớt một nửa, bất quá người thua đều không có rời đi, bọn họ còn đang đợi cuối cùng may mắn, cái kia chính là Phần Thiên Tông này 10 tên thiên mệnh cảnh cường giả có thể không coi trọng chính mình, để cho mình thành làm đồ đệ của bọn hắn. Quả nhiên, cái kia 10 tên thiên mệnh cảnh cường giả truyền âm một phen, ở người thua đang bên trong tuyển chọn 4 tên tu sĩ, trực tiếp tại chỗ tuyên bố, thu bọn họ làm đệ tử, từ đây 4 người này một bước lên trời, đã trở thành Phần Thiên Tông một phần tử. Rất tốt, quả nhiên không để cho ta thất vọng, thật hy vọng cuộc kế tiếp đối quyết chính là ngươi. Lúc này Tử Viêm nhìn chằm chằm Phong Dật hô, đầy người chiến ý phóng lên trời. hận không thể hiện tại liền cùng Phong Dật đối chiến, nhưng mà Phong Dật chỉ là khịt mũi nở nụ cười. Lúc đó hắn lựa chọn cùng Tử Viêm cướp giật phía trên nhất một khắc đó viên châu, một mặt ngoại trừ là đả kích Tử Viêm lòng tự tin, ở một phương diện khác hoàn toàn là bởi vì cổ lão nhắc nhở. Lúc đó cổ lão liền nói cho hắn biết, phía trên nhất viên kia viên châu trên thực tế là một cái uy lực cực lớn pháp bảo, chỉ có điều mọi người không biết, mà cái viên châu bên trong Phong Dật pháp bảo rất có thể chính là phần Thiên Tông đưa cho những tu sĩ này lễ ra mắt. Còn được pháp bảo tốt xấu, chỉ có thể nhìn cá nhân đích cơ duyên và tâm trí rồi. Hừ hừ, ngươi làm chiến cùng không chiến là ngươi nói coi là à. Phong Dật hừ lạnh một tiếng nói theo một bộ thần sắc khinh thường liếc mắt một cái Tử Viêm. Tử Viêm lập tức giận dữ, vừa muốn chất vấn thân hình liền biến mất ngay tại chỗ. Đứng ở Phong Dật trước mặt là một vị người quen. Hơn nữa vị này người quen đang dùng một đôi mắt đẹp nhìn mình chằm chằm, tỏ rõ vẻ đều là sát khí. Đúng dịp Vân tiên tử. Phong Dật không nghĩ tới trận này đối thủ lại là đúng dịp Vân tiên tử, chẳng lẽ mình thật sự rất có nữ nhân duyên hoặc là nói mình không có nữ nhân duyên, bằng không tại sao đều là để cho mình đụng tới mỹ nữ, còn muốn cho chính mình không thương hương tiếc ngọc. Phong Dật nhận lấy cái chết, bạch cốt phiên trấn áp. Đúng dịp Vân tiên tử nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp lấy ra mình bên người pháp bảo, một cái to lớn bạch cốt phiên, trong nháy mắt bạch cốt phiên liền bao phủ ở Phong Dật thân mình, từng luồng khí tức âm xâm dường như thác nước bình thường rồi rửa mà xuống. Phong Dật vừa bắt đầu vốn không hề để ý, song khi này khí tức âm xâm phớt qua thân thể mình thời điểm, Phong Dật rõ ràng cảm giác được tuổi thọ của mình lại ở giảm thiểu. Tốt âm tồn pháp bảo, nguy hiểm thật ác tâm địa. Quả nhiên cẩu ngữ nói đúng. Lòng dạ đàn bà là độc ác nhất. Nếu đúng dịp Vân tiên tử như vậy không niệm tình xưa một lòng muốn gửi chính mình vào chỗ chết, vậy mình cần gì phải quan tâm sự sống chết của nàng. Phong Dật trong lòng có lập kế hoạch, không nói hai lời trực tiếp tiếp xúc Kim Lân Phệ Hồn Phiên, một con uy vũ lấm lấm, đủ có mấy trăm trượng khoảng cách, đầy người đều là lớp vảy màu vàng ấm, trên đầu mọc ra một đôi sừng rồng màu vàng kỳ lân xuất hiện ở đúng dịp Vân tiên tử trước mặt của rống. Màu vàng kỳ lân vừa xuất hiện, lập tức phát sinh một tiếng rung trời gào thét, theo đột nhiên mở cái miệng rồng tàn nhẫn mà hút một cái kia bạch cốt phiên soạt ra khí tức âm trầm trong nháy mắt đã bị màu vàng kỳ lân hút vào trong thân thể, biến thành của hắn chất dinh dưỡng. Này vẫn chưa xong, ngay khi đúng dịp Vân tiên tử tỏ rõ vẻ kinh hãi thời điểm, màu vàng kỳ lân trong giây lát vọt tới bên cạnh nàng, một cách trực tiếp đem cắn thành hai nửa, theo kéo kẹt thọt lét, nhai cái nát bét, ăn tươi nuốt sống sống như vậy, nuốt tới rồi trong bụng. Cho tới cái kia trôi nổi ở giữa không trung, mất đi sự khống chế bạch cốt phiên cũng bị màu vàng kỳ lân hấp thu trở thành Kim Lân Phệ Hồn Phiên một phần, mà đang hấp thu bạch cốt phiên sau khi Kim Lân Phệ Hồn Phiên đã đủ vài trượng khoảng cách. Tất cả những thứ này đều phát sinh quá nhanh, đừng nói là đúng dịp Vân tiên tử không nghĩ tới. Hay là tại bên ngoài xem cuộc chiến những thiên mệnh cảnh đó đại năng cũng không nghĩ tới Phong Dật bên này chiến đấu cư nhiên như thế cấp tốc, nguyên bản bị đánh cuộc diện lập tức xoay chuyển, đem đối thủ chém giết. Thật mạnh mẽ Phệ Hồn Phiên, nếu như con này Phệ Hồn Kỳ Lân có thể rất hoàn mỹ trưởng thành tuyệt đối sẽ không yếu hơn những kia viễn cổ đồ vật. Đúng dịp Vân tiên tử sắc mặt trắng bệch, trong thần sắc mang theo sợ hãi. Hai mắt trong lúc vô tình không ngừng né tránh Phong Dật, dường như Phong Dật liền là khắc tinh của nàng giống như vậy, mỗi một lần gặp phải Phong Dật cũng sẽ không có kết quả tốt. Dương thực cảnh đối với Phong Dật tới nói, chỉ cần không phải loại kia nhân vật thiên tài, giết chết dễ như trở bàn tay, cùng đừng nói đúng dịp Vân tiên tử như vậy chỉ là bạch cốt tinh vực tu sĩ, thậm chí có thể nói đúng dịp Vân tiên tử rốt cuộc là làm sao tiến vào nơi này. Vậy còn đều là một không biết. Xảo Vân, ngươi nhanh như vậy liền thắng. Nhưng vào lúc này, một bóng người xuất hiện ở Phong Dật trước mặt của, chính là trước kia đối với mình lộ ra sát ý tên nam tử kia, hình như là Viêm Dương tinh hệ Viêm Dương tông một người tu sĩ đi. Không còn hình bóng ca ca, nhân gia bị hắn cho giết chết một lần đây. Đúng dịp Vân tiên tử lập tức lộ ra một bộ con gái nhỏ bộ dạng, chỉ tay Phong Dật làm nũng nói, còn Phong Dật cái kia không nhìn thẳng nàng, thế nhưng cái kia gọi không còn hình bóng tu sĩ nhưng tỏ rõ vẻ tức giận hướng về phía Phong Dật gào thét lớn. Tiểu tử, là ngươi đắc tội đúng dịp Vân tiên tử. Phong Dật gật gật đầu. Vậy ngươi đi chết đi. Không còn hình bóng nổi giận gầm lên một tiếng. Liền muốn giết tới đi, tuy nhiên lại bị bên cạnh hắn một ông lão cho kéo xuống. Không nên vọng động, giết hắn có nhiều thời gian, bất quá người này rất mạnh, ngươi chỉ sợ không phải đối thủ. Không còn hình bóng vẻ mặt sững sờ, không nghĩ tới trưởng lão sẽ nói như vậy, bất quá nếu trưởng lão đều mở miệng tạm thời buông tha Phong Dật. Trận thứ hai chiến đấu đồng dạng ở sau nửa canh giờ đã xong. Phần Thiên Tông 5 người rộng mở xuất hiện, thêm vào Phong Dật cùng không còn hình bóng đã 7 người, còn dư lại 5 người ở trong có Ma Kiếm cùng Vương Thần 2 người, còn Trung Ly tiên tử cùng Tinh Nguyệt bĩu môi thua ở trong tay của đối phương. Còn có 3 người Phong Dật liếc mắt nhìn, một người trong đó Phi Vân Tông tu sĩ, còn có một nhân Phong Dật nhận thức, chính là cùng chính mình từng có một trận chiến võ tính có thể thắng được. Này ở Phong Dật trong dự liệu, còn lại chính là cái người kia, là một gã phi thường tầm thường tu sĩ, nếu như không phải thắng được, Phong Dật đều không có cảm giác được sự tồn tại của hắn. Trận thứ ba rất nhanh sẽ cử hành, để Phong Dật không có nghĩ tới là đối thủ của mình lại là Tử Viêm, Phong Dật khuôn mặt lộ ra một nụ cười khổ, xem ra cuộc chiến đấu này là không cách nào tránh khỏi rồi. Ha ha ha! Phong Dật đúng không, rốt cuộc đụng tới ngươi rồi, ngày hôm nay coi như là có thế thân con rối hình người, ngươi giải quyết cũng chỉ có một cái, kia chính là thân tử đạo tiêu. Tử Viêm cười lớn, lập tức hướng về phía Phong Dật đánh tới, đấm ra một quyền, lại đại đạo bông hoa từng đóa, phản âm không ngừng tụng kinh, chỉ nghe Tử Viêm gầm nhẹ một tiếng. Phần thần quyền. Như vậy một quyền, cái kia là đối với đại đạo lý giải đạt đến cực hạn, cái kia là đối với chiến ký phân tích đạt đến thấu triệt mức độ, tiện tay nắm đến uy lực vô cùng vô tận, một con to lớn hỏa diễm cự nhân thẳng đến Phong Dật tới, người khổng lồ điên cuồng gầm thét lên, phải đem Phong Dật hóa thành tro tàn. Nhưng mà Phong Dật lúc này nghĩ tới là lời của đối phương, coi như là có thế thân con rối hình người, mình cũng đem thân tử đạo tiêu. Lẽ nào đối phương ủng có thể che đậy chính mình chết rồi bay ra nơi đây cấm pháp hoặc là pháp bảo hay sao? Chết! Hừ hừ, người chết là ngươi, Tam Thái Ấm. Phong Dật hét lớn một tiếng, lập tức thi triển cường linh thuật, huyết độn cùng với Tam Thái Ấm. Trong nháy mắt, Phong Dật khí tức tăng vọt, khổng lồ khí tức thẳng tới dương thực cảnh, thêm vào huyết độn tốc độ. Phong Dật thời gian trong chớp mắt liền vọt tới Tử Viêm bên người, to lớn giấu tay tàn nhẫn mà ấm hướng về phía thân thể của đối phương. Không có đại đạo bông hoa, không có phản âm hát một chút, có chỉ là sức mạnh khổng lồ. Phong Dật sớm liền trong khoảng thời gian này đem Tam Thái Ấm dung hợp làm một, thu phát tự nhiên, cường đại Tam Thái Ấm tuyệt đối không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy. Mấy trượng khoảng cách, Tam Thái Ấm bóng mờ dường như một vị thần để giống như vậy. Nhìn như rất nhỏ, nhưng uy lực cực lớn, trong nháy mắt, Tam Thái Ấm liền cùng to lớn hỏa diễm cự nhân đụng vào nhau. Âm âm ầm. Hỏa diễm tung tóe, toàn bộ tư không đều ở đây sụp xuống, song phương va chạm trung tâm dường như mạng nhện giống như không ngừng lan tràn, bất quá ở cường đại cấm chế dưới, lại lần nữa khôi phục nguyên trạng. Hai người sau một đòn, lập tức tách ra. Song phương đều chưa từng xuất hiện tổn thương gì, lại đấu cái kẻ tám lạng người nửa cân. Ha ha ha, quả nhiên không để cho ta thất vọng, nếu như một quyền đã bị ta giết chết, ngươi cũng không xứng nắm giữ một ít món pháp bảo mạnh mẽ, đến đây đi, sử dụng toàn lực của ngươi, để ta nhìn ngươi một chút thực lực chân thật mạnh mẽ đến đâu. Tử Viêm cười lớn hô. Cho tới Phong Dật thì lại một mặt thần sắc khinh thường. Ngươi vẫn đúng là đem mình làm một bàn thái, ở trong mắt ta, ngươi chỉ có điều cặn mà thôi, có tin hay không lão tử muốn đánh ngươi trái mặt, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi má phải đau. Thằng nhóc, ngươi nói cái gì? Nói ngươi thằng nhóc một cái. Cho ta tử, phần thần quyền thức thứ 8, phần thần. Tử Viêm Tử Minh hiện ra hết sức phẫn nộ. Hắn thống hận nhất liền là bị người gọi hắn thằng nhóc. Bình cùng các sư huynh cùng nhau nói qua loa cho xong rồi, có thể là người khác lại cũng dám gọi mình thằng nhóc, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, quan trọng nhất là chính mình nơi nào nhỏ. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 278. Thanh đế tinh xính uy. 7. Hỏa nguyên tam đạp. Theo Tử Viêm gầm lên giận dữ, một luồng cực nhiệt khí tức trong nháy mắt bốc lên, từng đóa đại đạo bông hoa ở tại trên người Lăng Tha cho từng trận phản âm không ngừng tụng kinh. Giờ khắc này Tử Viêm thi triển ra chính mình chiến kỹ ở trong mạnh nhất một chiêu, phần thần. Thời khắc này, Tử Viêm đầy người đều là vô địch khí thế của, dù cho đối thủ của mình là một vị thần đệ, cũng phải tại chính mình phần thần quyền bên dưới hóa thành cho tàn, bước vào luân hồi. Hỏa chi bản nguyên. Phong giật hai mắt hết sạch lóe lên, hắn lại ở Tử Viêm thân mình thấy được một tia hỏa chi bản nguyên lực lượng. Phong giật lập tức rõ ràng cùng Tử Viêm mới vừa chạm mặt thời điểm, làm cảm giác gì sẽ mạnh như vậy liệt rồi. Ngũ hành bản nguyên chính là thiên địa vạn vật chi thủy, phàm là nắm giữ ngũ hành bản nguyên người, vậy tuyệt đối đều có nghịch thiên đại vận, này Tử Viêm có thể có được hỏa chi bản nguyên, có thể thấy người này số mệnh bao nhiêu rồi, chẳng trách chỉ có âm tư cảnh thực lực liền mạnh mẽ như vậy. Bất quá, chính mình biết sợ sao? Bỗng nhiên, Phong giật trong đầu xẹp qua lúc trước Đa Bảo Thiên Tôn để cho mình thấy một ít trận đại chiến, chỉ thấy Phong giật tay trái hướng thiên, tay phải hướng về đấy, nhất thiên nhất địa thành tựu thiên địa càn khôn. Một luồng làm cho không người nào có thể thở dốc sức mạnh bỗng nhiên hội tụ đến Phong giật nơi này, trong nháy mắt mấy chục triệu dặm bên trong linh khí đều bị lấy hết, thậm chí ngay cả cường đại phong cấm đều sinh ra một tia chấn động. Đứng ở bên ngoài người xem cuộc chiến trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh hãi, bởi vì bọn họ chú ý chính là Phong giật cùng Tử Viêm chiến đấu, dù sao hai người vừa bắt đầu liền triển lộ ra thực lực mạnh mẽ, thậm chí song phương ti không lùi một phân. Nhưng mà hai người này xác thực không để cho bọn họ thất vọng, bọn họ thấy được một hồi đỉnh phong quyết đấu. Tuy rằng cuộc tỉ thí này không có như vậy kéo túm, thế nhưng là gì thường kịch liệt hung hiểm. Sức lực thật là mạnh, thật là cao thâm chiến kỹ, câu thông thiên địa, đây tuyệt đối là không phải người bình thường có thể thi triển ra, chỉ sợ cũng chỉ có thanh đế nhân tài như vậy có thể triển khai ra đi. Ở đây mỗi một vị thiên mệnh cảnh cường giả trong lòng đều ở đây lẩm bẩm nói, Phong giật đến cùng là một người như thế nào, tu vi không cao, trên người ẩn núp bí mật nhưng nhiều vô số. Đứng ở thanh đế núi đỉnh, thanh đế cũng là lộ ra một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Phong giật thi triển một chiêu này ở hắn lúc còn trẻ từng thấy, cái kia một vị đại năng tuyệt đối đã vượt qua bước thứ hai, đã từng vẫn là chính mình chiêm ngưỡng tồn tại, không đúng, hiện tại vẫn là, nếu như không phải vị này đại năng, mình cũng không sẽ đạt tới ngày hôm nay tình trạng này. Thanh đế lắc lắc đầu, hai mắt nhìn hư không, dường như nhìn thấu vô số giới. Một ít quần đã từng còn trẻ thanh niên ý chí chiến đấu sục sôi, mỗi cái thiên phú dị bẩm, bọn họ tụ hợp lại một nơi nghe người ta giảng đạo, mà truyền đạo người chính là vị kia đại năng, sau đó những thiên tài này ai đi đường nấy, từng người quá đi ngược lên trời tu hành cuộc đời. Mấy ngàn vạn năm đi, không biết lão sư ngươi còn sống hay không, đã cách nhiều năm, không nghĩ tới vẫn có thể thấy lão sư người của ngài ảnh, bất quá. Tên tiểu tử kia nếu muốn chiếm ta tiện nghi, ta vẫn không thể để hắn dễ dàng chiến thắng đối thủ. Phong giật lúc này câu thông thiên địa, khổng lồ sức mạnh đất trời điên cuồng hướng về phong giật bên này hội tụ. Ngay tại lúc phong giật phải hoàn thành một chiêu này sóng trùng kích thời điểm, đột nhiên trong thiên địa sức mạnh biến mất không thấy, phong giật trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Vừa bắt đầu chính là Tử Viêm đều dừng tay lại bên trong chiến kỹ, tỏ rõ vẻ sợ hãi nhìn chằm chằm phong giật. Phong giật một chiêu này thật sự là quá cường đại đến hắn căn bản là không có cách chống cự mức độ. Nhưng mà thời khắc này, phong giật một chiêu này dường như như diều đứt dây tựa như im bặt đi. Này thiên địa sức mạnh khổng lồ trong nháy mắt liền vô ảnh vô tung biến mất. Ha ha ha, xem ra ngay cả trời cũng đang giúp ta. Phong giật chịu chết đi. Phong Dật sửng sốt một chút, thế nhưng qua trong giây lát liền hiểu được, trong lòng quay về Thanh Đế chửi nhỏ một tiếng, lập tức hét lớn một tiếng. Luân hồi trảm thức thứ hai, trảm tiền duyên. Tử Viêm trong nháy mắt liền vọt tới Phong Dật trong vòng 10 trượng, nhưng mà thời khắc này, Tử Viêm phát hiện Phong Dật xung quanh cơ thể trong vòng 10 trượng tốc độ thời gian trôi qua trong nháy mắt trở nên chậm mấy chục lần, thời khắc này hắn nổ ra một quyền đã chậm không thể ở chậm. Pháp tắc thời gian. Chẳng những là Tử Viêm, hay là tại tràng xem cuộc chiến tất cả mọi người giật mình mà bắt đầu. Đương nhiên, đã sớm bị qua một chiêu này võ tính ngược lại hai mắt một long lanh, lúc trước hắn chính là thua ở một chiêu này dưới, trước mắt cái này Tử Viêm muốn ứng đối ra sao đây? Võ tính trận chiến này đã kết thúc, trận chiến này hắn thắng thập phân gian nan, bất quá cũng may, cuối cùng hắn vẫn thắng lợi, đã đứng hàng 10 vị trí đầu bên trong, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là xếp hạng người thứ 6 đi. Giữa lúc võ tính suy tư thời khắc này, Phong Dật rốt cuộc đánh ra chiêu kiếm này, võ tính hai mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm chiếm cứ, muốn nhìn một chút Tử Viêm rốt cuộc muốn làm sao tránh né chiêu kiếm này. Một khe hở không gian trong nháy mắt chém về phía Tử Viêm trong lòng hoảng hốt, lập tức gầm nhẹ một tiếng. Hỏa chi bản nguyên, hỏa chi lĩnh vực, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, hỏa chui thuật. Bỗng nhiên Tử Viêm bên người giấy lên ngập trời hỏa diễm, theo liền thấy hỏa diễm lan tràn chỗ, Tử Viêm trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới Phong Dật trảm tiền duyên một chiêu này ở ngoài. Tránh khỏi. Võ tính kinh ngạc thốt lên một tiếng, cùng lên trước mắt không ngừng diễn lại trước hình ảnh. Võ tính tích lũy lâu dài sử dụng một lần, đã tiến nhập tỉnh ngộ bên trong, đứng ở một bên ánh sao vẫn nhìn thấy sau khi, khuôn mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Võ tính là hắn từng bước nhìn trưởng thành, hắn đối với võ tính kỳ vọng rất cao. Ngay khi Tử Viêm thoát ly sắp, Phong Dật thân ảnh của đột nhiên xuất hiện ở Tử Viêm bên người theo một quyền đánh tới, Tử Viêm vốn là kinh hồn bạt vía trong lúc vội vàng vung ra một quyền. Ầm. Trong nháy mắt Tử Viêm thân thể bay ngược đi, Phong Dật theo sát bên kia, lại là đấm ra một quyền, Tử Viêm nổi giận gầm lên một tiếng, cưỡng chế thương thế của chính mình, lần thứ hai cùng Phong Dật liều mạng một quyền. Ầm. Tử Viêm thân thể lần thứ hai bay ngược đi. Phong Dật thì lại đứng tại chỗ, mặt mỉm cười nhìn chằm chằm Tử Viêm, hắn biết coi như mình tiếp tục truy kích xuống, chỉ sợ cũng giết không được Tử Viêm. Ha ha ha, ngươi thật sự rất mạnh, ta thật sự rất kích động, thật sự rất kích động, có thể đem ta bước đến một bước này, ngươi đầy đủ cảm thấy tự hào, có thể là ngươi cũng là dừng bước tại này rồi. Tử Viêm lau miệng góc đít máu tươi. Khuôn mặt lộ ra vẻ điên cuồng nụ cười, thời khắc này Tử Viêm thật sự rất kích động, thậm chí ngay cả thân thể đều đang run rẩy. Thanh Đế núi đỉnh, Thanh Đế khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười, chỉ nghe lẩm bẩm nói. Xem ra tiểu tử cũng thả, Phong Dật, ngươi sẽ làm sao đây? Xem cuộc chiến trên mặt tất cả mọi người lộ ra thần sắc kinh hãi, bọn họ vốn tưởng rằng Tử Viêm đã lấy ra toàn bộ thực lực, tuy nhiên lại không nghĩ tới đối phương lại vẫn không có sử dụng tới toàn lực. Thật sao? Thật sự không biết ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, ta liền đứng ở chỗ này chờ. Phong Dật khịt mũi nở nụ cười, căn bản cũng không quan tâm lời của đối phương, ngươi cường ta mạnh hơn ngươi. Ngươi hung hăng ta so với ngươi càng thêm hung hăng, đây chính là Phong Dật nguyên tắc làm người. Bỗng nhiên Tử Viêm khí thế của tăng vọt, chỉ nghe hét lớn. Hỏa chi bản nguyên, đạp hỏa mà đi. Bỗng nhiên Tử Viêm dưới chân xuất hiện một đạo hỏa diễm, chỉ thấy Tử Viêm giơ chân lên bước ra một bước, vẹn vẹn một bước mà thôi. Tử Viêm khí thế của điên cuồng tăng vọt gấp đôi, vô hình uy thế trong nháy mắt bao phủ Phong Dật. Để Phong Dật thân thể không nhịn được lay động một chút. Thật mạnh khí tức. Phong Dật thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Hỏa chi bản nguyên, đạp hỏa thăng thiên. Trong nháy mắt Tử Viêm lần thứ hai bước ra một bước. Nơi hắn đi qua bỗng nhiên xuất hiện từng đóa đại đạo bông hoa. Phản âm tụng kinh, Tử Viêm khí thế của trong nháy mắt lần thứ hai tăng vọt gấp đôi. Phong Dật thân thể không nhịn được lui về sau nửa bước, thời khắc này Phong Dật trên người áp lực tăng lên dữ dội mấy lần, điều này làm cho Phong Dật trong lòng kinh hãi không ngớt. Hỏa chi bản nguyên thiên hỏa giáng lâm. Tử Viêm lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng, bước ra bước thứ ba, bước đi này để Tử Viêm khí thế của lần thứ hai tăng vọt mấy lần. Cũng trong lúc đó, Tử Viêm quả đấm của từ trên trời giáng xuống, mục tiêu chính là Phong Dật. Bụt bụt hử hử sượt. Phong Dật liền lùi lại năm bước, này mới đứng vững thân hình, yết hầu ngòn ngọt, một cái nhiệt huyết không nhịn được phun ra ngoài, chỉ là khí thế mà thôi, liền đem Phong Dật kích thương. Thời khắc này Phong Dật trong lòng chấn động không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Đây là cái gì chiến kỹ? Đây là ta tự nghĩ ra chiến kỹ, hỏa nguyên tam đạp, mỗi một đạp khí thế đều sẽ tăng vọt gấp ba. Tử Viêm không có keo kiệt mình chiến kỹ tên trực tiếp nói cho Phong Dật, thời khắc này trong lòng của hắn tràn đầy vô địch niềm tin, thời khắc này trong lòng của hắn, Phong Dật đã biến thành người chết. Tiếp chiêu đi, phần thần quyền thức thứ 8, phần thần. Trong hư không, đủ có mấy chục trượng hỏa diễm cử quyền mang theo hủy thiên diệt địa uy năng oanh kích tới, cử quyền chỗ đi qua, hư không thuận thế vỡ vụn. Dường như mạng nhện giống như, không ngừng hướng về bốn phía lan tràn thẳng tới mấy vạn dặm. Tử Viêm cú đấm này mang có vô địch phong thái, một luồng tất thắng niềm tin bao hàm ở cự quyền bên trong, đây là Tử Viêm tâm tất thắng trái tim. Mạnh thật sự rất mạnh. Phong Dật lẩm bẩm nói theo liền thấy Phong Dật lại cùng Tử Viêm như thế, bước ra bước thứ nhất trong nháy mắt, Phong Dật khí thế trên người tăng vọt mấy lần theo lại là một bước. Phong Dật khí thế của lần thứ hai tăng vọt mấy lần. Thời khắc này trên mặt mọi người đều lộ ra thần sắc kinh hãi, cho dù là Thanh Đế núi đỉnh Thanh Đế, cũng trợn to hai mắt, tỏ rõ vẻ đều thì không cách nào tin vẻ mặt. Thiên tài phong thái, hắn không phải là không có từng thấy, tựa như từng theo chính mình cùng đi nghe đạo mấy vị kia nghịch thiên chi yêu, tư chất không người có thể địch, gần giống như bây giờ Tử Viêm, là hắn gặp cực kỳ có năng khiếu người. Nhưng mà thời khắc này Phong Dật trực tiếp lật đổ tư tưởng của hắn, chỉ là nhìn một lần mà thôi, Phong Dật lại liền hoàn toàn hiểu Tử Viêm tự nghĩ ra chiến kỹ, lẽ nào Phong Dật sớm sẽ biết trận chiến này kỹ không được. Bỗng nhiên, Phong Dật bước ra bước thứ ba, một luồng gió xoáy nổi lên, Phong Dật khí thế của lần thứ hai tăng vọt mấy lần, thời khắc này ở trong mắt người khác. Phong Dật cùng Tử Viêm trước dường như xuất hiện hai loại màu sắc khác nhau cái lồng khí, một loại hỏa hồng lửa đỏ, một loại có một ít vẩn đục không rõ. Hai loại bản chất như thế, rồi lại hoàn toàn khác nhau cái lồng khí va chạm vào nhau, không ai nhường ai, gần giống như hai con gà chọi giống như vậy, không ngừng tư đấu. Không thể, làm sao ngươi biết ta tự nghĩ ra chiến kỹ, đây tuyệt đối không thể. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 279 Thanh Đế Tinh Xính Uy 8. Đạp Thiên Chi Bộ. Tử Viêm tỏ rõ vẻ kinh hãi hô, hắn không tin chính mình hao tốn vô số năm tự nghĩ ra chiến kỹ, chỉ là thi triển một lần liền làm cho đối phương học. Đến cùng đối phương là nhân, hay là quái vật? Đây không phải ngươi mồi lửa tam đạp, đây là của ta nghịch thiên chi đạp, hỗn độn chi đạp, nhưng mà của ta nghịch thiên chi đạp không ngừng ba bước. Cái gì? Tử Viêm tỏ rõ vẻ kinh hãi hô, hắn không tin, Phong Dật chỉ là nhìn một lần, không chỉ hoàn mỹ phục chế mình mồi lửa tam đạp, thậm chí còn không thôi. Đệ tứ đạp, nghịch thiên chi đạp. Âm âm âm. Theo Phong Dật giống to, trong thiên địa bỗng nhiên truyền đến ầm ầm tiếng, đây là Phong Dật xưa nay đều chưa từng quên nghịch thiên tâm ý, thời khắc này, cái này ông trời lần thứ hai phát sinh tức giận gào thét. Ầm ầm ầm. Phong Dật khí thế của lần thứ hai tăng vọt mấy lần, hoàn toàn đem Tử Viêm khí thế của ép xuống, thời khắc này Tử Viêm thân thể không ngừng lùi lại, từng khẩu nhiệt huyết không ngừng phun ra, nhuộm hồng cả vạt áo của chính mình. Thời khắc này, Phong Dật dường như một vị vô địch thần đế, dường như này thiên đều ở đây sự thống trị của hắn dưới. Thời khắc này, Phong Dật không hề bị vùng thế giới này quấy nhiễu, một luồng khổng lồ thiên địa nguyên lực trong nháy mắt xuyên thấu này thiên, hướng về Phong Giật thân thể hội tụ đến. Thiên phá. Đồng nhất giới đích thiên phá. Thanh đế nhìn hư không, đồng nhất giới đích thiên không thuộc về mình nữa, bởi vì có một ngôi sao đang mới nổi phá tan này thiên, đã trở thành soi sáng vùng thế giới này ra nguồn sáng. Thiên vẫn là ngày ấy, có thể cũng không phải ngày đó. Lẽ nào thật sự muốn xác minh lúc trước tiên đoán, khi này chăn trời đột phá thời gian, chính là thời loạn lạc lại nổi lên thời gian. Thiên nguyên đại lục, đông nguyên tinh vực, đây là một nơi ngạo nghễ với cái khác thiên giới ra độc lập một thế giới, có thể nói đông nguyên tinh vực không hề bất kỳ thế giới bên trong, hắn tự thành thế giới. Tại đây thế giới ở ngoài, nắm giữ 10 giới. Mười giới ở ngoài có khác một thế giới, chỉ có điều không người hiểu rõ, chỉ có mỗi một giới đế vương mới biết tất cả những thứ này. Ngay tại lúc cái kia một thế giới trong lúc đó, một ông lão mặt tươi cười nhìn chằm chằm thanh đế chỗ ở đồng nhất giới, lúc này Phong Giật nơi này phát sinh mà hết thảy đều ra hiện ở trong mắt hắn. Ha ha ha, xem ra ta tên đồ đệ này rốt cuộc muốn phá giới ra rồi, bách năm thời gian chỉ là đi qua mấy năm mà thôi, đến cùng một ngày kia ngươi mới phải xuất hiện ở trước mặt ta đây. Nghịch thiên chi đạp, thành tựu ta hỗn độn bốn đạp, nhưng mà đó cũng không phải điểm cuối, theo tu vi của chính mình cao thâm cảnh giới tăng lên, còn nghĩ sẽ xuất hiện để ngũ đạp, thứ sáu đạp, thứ bảy đạp, mãi đến tận mình phần cuối. Phong Giật ngước nhìn hư không lẩm bẩm nói, giờ khắc này Phong Giật đã trở thành thanh đế sao này một thời đại người mạnh nhất, chỉ bất quá hắn đường còn rất dài, dài đến hắn mức không thể tưởng tượng nổi. Tử Viêm, ngươi thua rồi. Đột nhiên, Phong Giật trong miệng nói ra một câu nói như vậy đến, ở tại đối diện Tử Viêm bỗng nhiên lui về sau mấy bước, lần thứ hai phun ra một cái nhiệt huyết. Thua, ta lại thua. Tử Viêm thời khắc này dường như bị hóa điên giống như vậy, hai mắt vô thần lẩm bẩm nói. Không, ta không chịu thua, ta cả đời này đến mức, hoàn toàn nắm giữ thiên tài địa bảo, ta cả đời này, chỗ đi qua, hoàn toàn vạn người kính ngưỡng, ta Tử Viêm cả đời này nắm giữ đại vận, ta làm sao có thể thua, ta sẽ không thua. Trong nháy mắt, Tử Viêm lấy ra vô số pháp bảo uy lực cực lớn. Nghịch thiên khí điên cuồng bạo phát, thời khắc này Tử Viêm đã không cách nào ức chế chính mình lửa giận trong lòng, bất kể là pháp bảo gì, toàn bộ lấy ra. Nhưng mà Phong Giật chỉ là khinh khinh vung tay lên, tất cả pháp bảo đều biến mất không còn tăm hơi, toàn bộ bị Phong Giật nhận được mình trong túi, chỉ nghe Phong Giật cười nói. Ngươi muốn chết sao? Ha ha ha, chết! Chỉ bằng ngươi còn có thể giết chết ta. Ta là nắm giữ đại vận người, tương lai tất nhiên sắp trở thành đế vương tồn tại, trở thành trong truyền thuyết bước thứ hai đại năng, ngươi có thể giết được ta. Tử Viêm đột nhiên cười lớn một tiếng giận hô. Đã như vậy, vậy ta sẽ đưa ngươi đi chết đi, ngươi hỏa lực lượng bản nguyên ta thu rồi. Ngay tại lúc Phong Giật chặn đánh giết Tử Viêm thời khắc này, thanh đế thanh âm đàm thoại truyền vào Phong Giật lỗ tai, Phong Giật hơi nhướng mày. Khuôn mặt lộ ra vẻ không cam lòng. Ngươi lão già, là ngươi nợ ta đấy, ngoại trừ hư không phù, ta muốn thu phục ngươi ngọn núi kia hết thảy linh mạch long. Phong Giật giống giận, lại lần thứ hai thi triển ra luân hồi trảm thức thứ hai, trảm tiền duyên. Trong nháy mắt, Tử Viêm không gian chung quanh tốc độ thời gian trôi qua trở nên chậm mà bắt đầu. Một khe hở không gian xuất hiện trực tiếp xuyên qua Tử Viêm thân thể. Thời khắc này, Tử Viêm tiền duyên toàn bộ bị Phong Giật chặt đứt, tình cảnh đó màn chính mình đã từng trải qua tất cả, đều đã biến thành mảnh vỡ, tiêu tan ở bên trong trời đất. Sau một khắc, Tử Viêm thoát ly vùng không gian này trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài, chỉ thấy hắn thất hồn lạc phách đứng ở nơi đó, trong mắt không hề thần thái. Nhưng mà mấy tức sau khi Tử Viêm thân thể biến mất ở trước mặt mọi người, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới thanh đế trước mặt của. Ngươi hiểu sao? Chỉ thấy thanh đế tỏ rõ vẻ tiêu túc nhìn chằm chằm Tử Viêm hỏi. Tử Viêm sững sốt một chút, theo hai mắt trở nên thanh minh, mấy tức sau khi Tử Viêm thản nhiên nói. Nhiều tạ ơn sư tôn, đệ tử hiểu. Tử Viêm sau khi nói xong toàn thân khí tức tăng vọt, chỉ thấy Xếp Bằng ở thanh đế trước mặt của yên lặng ngồi. Thời khắc này Tử Viêm khí tức biến mất, dường như không tồn tại ở vùng thế giới này. Thanh đế vui mừng cười cười, từ giờ khắc này, Tử Viêm đều sẽ bước ra cao hơn bậc thang, tu vi sẽ càng gần hơn một bước, tương lai Tử Viêm đem sẽ trở thành mạnh mẽ hơn chính mình tồn tại. Lúc này Phong Dật cũng bị truyền tống đi ra, hắn là cái cuối cùng kết thúc chiến đấu nhân, Ma Kiếm cùng Vương Thần hai người cũng đều tiến nhập 10 vị trí đầu, ở trở thành phần Thiên Tông đệ tử sau khi đều sẽ đại biểu thanh đế sao xuất chiến. Phong Huyên quả nhiên rồng trong loài người, Ma Kiếm bội phục bội phục. Ma Kiếm trên mặt mang theo nụ cười chân thành hô. Vương Thần cũng là khuôn mặt kích động cho Phong Dật một cái thật chặt ôm ấp, tất cả đều không nói ở bên trong, không có Phong Dật đến, sẽ không có hôm nay Vương Thần. Thời khắc này, Vương Thần đã đem chính mình cả người giao cho Phong Dật. Ha ha ha, được rồi, ta nên đi thu lấy của ta linh mạch long rồi. Lúc này Phong Dật lại cười to nói. Nhưng mà sau một khắc, Phong Dật liền nhíu mày, theo Phong Dật liền biến mất ở trước mặt mọi người. Ma Kiếm cùng Vương Thần sốt sắng, vừa muốn lên tiếng triệu hoán, lại nghe được phần Thiên Tông Vân trưởng lão nói. Không cần quản hắn, thanh đế đã đem hắn triệu hoán đi tới, hai người các ngươi đi theo ta đi, nghỉ ngơi một phen, một năm sau khi các ngươi đem thay phần Thiên Tông xuất chiến. Phong Dật tỏ rõ vẻ giận dữ nhìn chăm chú lên trước mặt vị lão giả này, tuy rằng ông lão từ mặt mày thiện, gương mặt hòa khí, một thân thanh bào có vẻ tiên phong đạo cốt, thế nhưng Phong Dật hận không thể đánh hắn tới cha mẹ cũng không nhận ra hắn. Ngươi lão giả này, nói như thế nào không đáng tin đây? Phong Dật vô lễ, đây là ta sư tôn thanh đế, há có thể cho ngươi như vậy sỉ nhục, cho dù chết, ta cũng vậy muốn chém ngươi. Hừ hừ, bại tướng dưới tay, không cần nói dũng, đừng tưởng rằng lão già này ở đây, ta cũng không dám chém ngươi rồi. Không sai, vì lão già này chính là thanh đế, Phong Dật phải đi thu rồi hắn phần Thiên Tông tu luyện khởi nguồn, hắn há có thể để Phong Dật như ý. Tử Viêm sững sờ theo khuôn mặt tức giận, vậy mà lúc này thanh đế nhưng cười nói. Tiểu tử, ngươi đi xuống trước đi. What? Tiểu tử. Làm sao theo ta tiểu mao thử một cái tên? Phong Dật mặt tươi cười hô, có thể là ngữ khí nhưng là một bộ không cách nào tin tưởng, đồng thời còn triệu hoán ra một thân tử mao tiểu mao thử ở trong tay chơi đùa, nhìn Tử Viêm tỏ rõ vẻ lửa giận, bất quá sư tôn của chính mình đã nói như thế, mình đương nhiên không thể giúp đỡ hắn lão mặt mũi của người ta. Vâng, đệ tử xin cáo lui. Tử Viêm đáp lời, hung hăng trà sát một chút Phong Dật. Rời khỏi nơi này, toàn bộ thanh đế núi đỉnh chỉ để lại Phong Dật cùng thanh đế hai người. Ngươi xem rồi núi làm sao? Tử Viêm rời đi sau khi thanh đế thấp giọng hỏi. Làm sao? Ngươi nghĩ đưa cho ta? Phong Dật không cam lòng mà hỏi. Đưa cho ngươi lại có làm sao? Thôi đi ra ơi! Tiểu gia mới không tiếc muốn đây, muốn ngươi thanh đế núi. Liền muốn cho ngươi phần Thiên Tông đang đá tay, ta dối rãnh không có chuyện làm bồi các ngươi chơi, tiểu gia ta nhưng là nắm giữ chí lớn hướng về người. Thời khắc này thanh đế quả thực bó tay rồi, hắn gặp vô sỉ, nhưng xưa nay chưa từng thấy người vô sỉ như vậy, giờ khắc này hắn hận không thể đem Phong Dật đã trấn áp. Tiểu thỏ tể, ngươi cũng đã biết ta đây thanh đế núi có bao nhiêu đầu linh mạch long, lại có bao nhiêu là thượng trung hạ tam phẩm, lại có bao nhiêu là thần cấp linh mạch. Nghe được thanh đế lời nói, Phong Dật hai mắt sáng ngời theo lộ ra hèn mọn vẻ mặt. Lão già, ngươi thật sự dự định đem thanh đế núi đưa cho ta? Nếu như thanh đế không biết Phong Dật tâm tư, vậy hắn này mấy ngàn vạn năm là sống vô dụng rồi, chỉ thấy thanh đế hung hăng gõ một cái Phong Dật bạo lật sau mắng. Tâm đến lúc đó không nhỏ, thanh đế núi coi như xong, bất quá ta có thể cho ngươi một chút chỗ tốt. Thôi đi ra ơi! Liền biết ngươi lão gia hỏa không sẽ tốt vụng như vậy, nói đi cho ta món đồ gì, ta muốn định giá mà đợi. Được rồi, cùng thanh đế trước mặt, lại có kè mặt cả. Phong Dật vậy cũng là nhân vật số một rồi, tại đây phần can đảm thanh đế liền hết sức thưởng thức, so với hắn cái kia chút đồ tử đồ tôn đến, đâu chỉ mạnh gấp trăm lần. 5 cái 5 vạn trượng linh mạch, 1 cái cấp thần hạ phẩm linh mạch, tư không phù cùng tinh không la bàn. Phong giật trong lòng máy động, cấp thần hạ phẩm linh mạch khá lắm, cái này thanh đế còn thật là đại thủ bút, bất quá ngoại trừ một cái tinh không la bàn cùng cấp thần hạ phẩm linh mạch ở ngoài, có vẻ như đồ còn dư lại đều là trước kia đáp ứng mình đi. Lão già, ngươi là đang đùa ta sao? Nắm đồ vật của ta đến lừa gạt ta, ngươi cho ta là ăn không ngồi rồi đó a, không được. Ít nhất 2 cái cấp thần hạ phẩm linh mạch, 10 cái 50 ngàn trượng trở lên linh mạch long bằng không không bàn gì nữa. Thành giao. Thanh đế phi thường thống khoái đáp ứng phong giật điều kiện, mà phong giật nghe được thanh đế như vậy thẳng thắn, lập tức sườn sốt một chút, theo đấm ngực dậm chân mà bắt đầu. Rất rõ ràng thứ mình muốn ít hơn nhiều rồi, khoảng cách thanh đế điểm mấu chốt còn có rất lớn một khoảng cách, bằng không thanh đế sao sẽ đáp ứng nhanh như vậy. Xem như ngươi lợi hại. Phong giật trực tiếp tiếp nhận thanh đế đưa tới một cái càn khôn đại mãng theo thân thể một chuỗi, đi thẳng tới thanh đế núi đỉnh bắt đầu tu luyện.